Xem ra nơi đây không nên ở lâu, lấy đi tứ tượng kinh về sau, cổ thụ thế giới cũng không khả năng tồn tại. Hắn đệ lại muốn tinh tế phẩm đọc tứ tượng kinh ý nghĩ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khi hắn đem tứ tượng kinh thu nhập thể nội, phát hiện trước đó cái kia một trường tấm da dê cũng ở. Tứ tượng kinh là dấu ở tấm da dê bên trong, lợi dụng kỳ dị lam hỏa lấy ra, vừa vặn Tiêu Nại Hà cũng cần đến cái này tấm da dê. Hắn trước khi rời đi, thuận tiện đem đáy hồ bên trong những cái kia thi thể thể nội thế giới toàn bộ bắt tới, bên trong có bó lớn tiên tinh tài nguyên, không cần thì phí. Ngay sau đó Tiêu Nại Hà trực tiếp nhảy ra đáy hồ. Chương 3677, Cổ Tiên, Bán Tiên. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn, cũng không biết Nam Thiên Trận Thánh có phải thật vậy hay không chết. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, đem thiên cảm khuyết tán ra, trải rộng tiểu thế giới này. Xác nhận là không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu, hắn mới thận trọng tới gần sáng thần thụ. Không thể không nói sáng thần thụ không hổ là kỷ nguyên di vật, thiên địa kỳ tích. Tiêu Nại Hà khẽ rửa gần, sáng thần thụ lập tức thả ra một đạo quang mang, trực tiếp bao phủ ở Tiêu Nại Hà trên người. Trong khoảnh khắc, Tiêu Nại Hà suy nghĩ bên trong nhiều hơn vô số đồ vật. Ba đây là tứ tượng kinh bên trong thần thông. Tiêu Nại Hà giật mình. Hắn tu luyện tứ tượng kinh thời gian cũng không dài, rất nhiều thứ cũng không có hiểu thấu đáo. Nhưng là giờ phút này ở dưới sáng thần thụ, Tiêu Nại Hà phảng phất là lĩnh ngộ vô số chân lý tinh túy. Trước kia khốn buồn bực Tiêu Nại Hà đã lâu đồ vật, tại thời khắc này thế mà trở nên rõ ràng như vậy sáng tỏ. Đồng thời, Tiêu Nại Hà chung quanh người càng là nổi lên một cỗ kỳ diệu khí tràng, phảng phất là một loại nào đó sức mạnh huyền diệu. Tại thời khắc này, Tiêu Nại Hà biết rõ đây là tiến vào so vô ngã trạng thái còn muốn trạng thái kỳ diệu. Thời gian không chờ ta, không thể bỏ lỡ. Tiêu Nại Hà lập tức ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ở Tiêu Nại Hà tu luyện thời điểm, sáng thần thụ phía trên không ngừng phóng thích quang mang, bao phủ ở Tiêu Nại Hà trên thân, mà tứ tượng kinh càng là ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu lưu động. Tu luyện không tuyến nguyệt, Tiêu Nại Hà cảm giác mình ở vô hình tầm đó đi qua trăm ngàn năm. Khi hắn từ từ mở mắt thời điểm, đột nhiên trong thân thể bạo phát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Ba đây là kiếp uy, không tốt, muốn độ kiếp. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn áp chế thần vương kiếp quá lâu, sớm tại thần long giáo thời điểm, hắn đã gần sắt bước vào thần vương. Tiêu Nại Hà từ chí tôn bất hủ đến đại đế là phi thường nhanh, hắn bước vào bất hủ thời gian xa xa không có những người khác lớn lên, nhưng là hắn áp chế lại thần vương kiếp nhưng lại xa xa so với người khác muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lúc trước giao đấu thần long giáo chủ thời điểm, Tiêu Nại Hà thiếu chút nữa thì muốn bị buộc độ thần vương kiếp. Ba lần này bởi vì cơ duyên xảo hợp tình huống phía dưới, thần vương kiếp phải tiếp tục bộc phát. Không thể lại áp chế, bằng không đến lúc đó công lực sẽ bị phá tan. Tiêu Nại Hà biết do nguy hiểm. Thần vương kiếp đã đến điểm mấu chốt, nhất định phải độ. Nhưng là nơi này còn đang bên trong tiểu thế giới, thiên địa quy tắc không hoàn thiện. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà biết mình một khi đi ra bên ngoài độ thần vương kiếp, ắt sẽ gây nên không cần thiết chú ý. Một khi bại lộ tứ tượng kinh cùng sáng thần thụ, vậy liền nguy hiểm. Không có biện pháp, trực tiếp ở trong này độ thần vương kiếp. Tiêu Nại Hà trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nói làm liền làm, cũng là cực kỳ quyết đoán. Ở Tiêu Nại Hà chuẩn bị độ thần vương kiếp thời điểm, một bên khác Tư Không Minh cùng Đông Hoàng Thiên Tuyền lại bị cuốn vào đến một cỗ kỳ dị bên trong cơn báo năng lượng. Chờ hai người bọn họ lấy lại tinh thần, sau một khắc một cỗ này năng lượng phong bạo trực tiếp xé rách không gian, hình thành một đầu không gian thông đạo. Sau đó, hai người trực tiếp động thông đạo bên trong rớt xuống. Lại ngẩng đầu nhìn lên, hai người thế mà một lần nữa về ra đến bên ngoài. Ba nơi này là Hoàng Phong Cốc bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Thiên Tuyền sững sờ. Tư Không Minh chau mày, nói ra, ta nhớ được chúng ta đi theo Tiêu huynh tiến vào trận địa trong không gian, đột nhiên bị một cỗ năng lượng kỳ dị phong bạo cuốn đi, giống như toàn bộ thời không đều bị đóng kết. Hiện tại lại bị đưa đến bên ngoài đến, chắc là cái kia trận địa vấn đề. Không đúng, cái kia Tiêu Nại Hà đây. Hắn chẳng lẽ không có đi ra sao? Đông Hoàng Thiên Tuyền bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Xem ra hắn phải có cơ duyên của mình, Nam Thiên Trận Thánh trận địa là hắn mở ra, bằng không vì sao chỉ có hai người chúng ta bị đưa ra, ngược lại là hắn ở lại bên trong. Tư Không Minh suy nghĩ một chút, suy đoán một cái khả năng lớn nhất. Ba bất quá, lấy Tiêu huynh năng lực, trong tay át chủ bài khẳng định không ít, chí ít so ngươi ta mạnh hơn nhiều lắm, coi như có khó khăn gì, khẳng định cũng có thể chịu nổi. Tư Không Minh cười cười. Đông Hoàng Thiên Tuyền không khỏi nhìn nhiều Tư Không Minh một cái, đột nhiên hỏi, ngươi tựa hồ rất xem trọng hắn, chẳng lẽ hai người các ngươi là quen biết cũ hay sao? Cũng không phải, ta và Tiêu huynh chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, phải nói chúng ta trước kia chưa bao giờ thấy qua. Vậy ngươi tựa hồ một bộ hiểu rất rõ hắn bộ dáng, đối với hắn rất có lòng tin a. Tư Không Minh nghe xong, không khỏi cổ quái nhìn về phía Đông Hoàng Thiên Tuyền, nói ra, ngươi nếu là Đông Hoàng thế gia người, tất nhiên từ bé tiếp xúc qua không ít tri thức, chẳng lẽ Tiêu Minh ở mở ra Nam Thiên Lục trọng trận thời điểm, ngươi không có phát giác được cái gì sao? Lúc ấy, Đông Hoàng Thiên Tuyển vô ý thức ngây ra một lúc, nhớ lại tình huống lúc đó. Trên thực tế lúc ấy Đông Hoàng Thiên Tuyển xác thực cảm thấy không thích hợp, hiện tại Tư Không Minh nhắc lên, lập tức thì có loại cảm giác rất kỳ quái. Lúc ấy ta nhớ được tựa như là trong nháy mắt, có một loại cực kỳ đáng sợ áp bách, loại kia áp bách quả thực so ta đã thấy bất kỳ một cái nào tộc nhân còn mãnh liệt hơn. Tư Không Minh gật gật đầu, lại hỏi, Đông Hoàng cô nương, ngươi gặp qua các ngươi thế gia vị kia tổ tông sao? Vị kia tổ tông? Mặc dù Tư Không Minh không có chút tên, nhưng là Đông Hoàng Thiên Tuyển biết rõ Tư Không Minh đang nói ai, bởi vì bọn hắn Đông Hoàng thế gia bên trong lão tổ tông cũng chỉ có một vị còn sống. Vị kia uy chấn tiên cổ thành Đông Hoàng tổ tông, tiên cổ thành hiếm thấy thiên thế thánh hiển. Khi còn bé gặp qua, Đông Hoàng Thiên Tuyển cũng không có dấu giếm. Vậy ngươi cảm thấy là các ngươi vị kia tổ tông uy thế cường đại, vẫn là Tiêu huynh biết trận pháp thời điểm, lộ ra một cỗ kia uy thế cường đại. Ba lúc này, Đông Hoàng Thiên Tuyển có ngốc cũng biết Tư Không Minh muốn biểu đạt cái gì, nàng thời khắc này sắc mặt hơi hơi biến một lần, nghiêm túc nhớ lại trước đó một cỗ kia uy thế. Nàng phát hiện, liền xem như nàng vị kia lão tổ tông, tựa hồ cũng so không lên Tiêu Nại Hà tản mát ra một cỗ kia uy thế. Cái này, giống như lão tổ tông có chút không bằng. Đông Hoàng Thiên Tuyển nói ra lời này thời điểm, chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, ở trong lòng của nàng, nàng vị kia lão tổ tông thần bí cường đại, liền tiên môn học viện đều kính hắn ba điểm. Đâu chỉ có chút không bằng, chỉ sợ kém đến rất nhiều rất nhiều. Có thể áp chế thiên thế thánh hiển chỉ có một loại khả năng, cổ tiên. Cổ tiên. Đông Hoàng Thiên Tuyền nghẹn ngào kêu lên. Cổ tiên hai chữ đối với nàng thật sự mà nói là quá mức xa vời. Chuyên văn tiên cổ thành cổ tiên cường giả một cái tay đều nói tới, Đông Hoàng Thiên Tuyền biết đến cổ tiên cũng về phần Bắc Quỳnh Sơn vị kia mà thôi. Ngươi là nói Tiêu Nại Hà hắn là cổ tiên tồn tại. Không, Tiêu huynh khẳng định không phải cổ tiên. Nhưng là hắn đang mở ra trận pháp thời điểm một cỗ kia uy thế hẳn là cổ tiên mới có, lại không ra sao cũng là bán tiên, khẳng định so với thiên thế thánh hiển cường đại. Ta suy đoán Tiêu huynh đứng sau lưng một vị bán tiên thậm chí cổ tiên cường giả. Tư Không Minh khẳng định nói, hắn lai lịch của mình thần bí, hắn sau lưng cũng có cường giả ở, cũng là đương thời hiếm thấy tồn tại. Nhưng cũng không có đến cổ tiên cấp bậc. Tư Không Minh so sánh một lần, liền xem như hắn sau lưng vị kia tồn tại, cũng không bằng Tiêu Nại Hà cởi ra trận pháp toát ra một cỗ kia uy thế cường đại. Chương 3628, Đại Đạo Chí Bảo. Vừa mới chui ra mặt hồ, Tiêu Nại Hà liền cảm nhận được mấy đạo quen thuộc khí tức, bóng người sắp tới. Thất công chúa, Chi Tiểu Điệp mấy người chính chạy về đằng này tới. Vừa thấy được Tiêu Nại Hà, Chi Tiểu Điệp tựa hồ muốn nói điều gì. Tiêu Nại Hà trực tiếp cắt dứt nàng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, tứ tượng kinh quyết xác thực trong tay ta. Mặc dù mấy người bọn hắn đã sớm đoán được, nhưng khi Tiêu Nại Hà chính miệng thừa nhận, bọn họ vẫn là không nhịn được hít một hơi hơi lạnh. Ba cái này, thuận tiện để tiểu đệ ta kiến thức một chút. Chỉ Trích Tinh cũng không nhịn được hưng phấn lên, xoa xoa tay. Tiêu Nại Hà lắc đầu, để Chỉ Trích Tinh sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Tiêu Nại Hà không chịu, ai ngờ Tiêu Nại Hà lại nói, vừa rồi cô kia động tĩnh tất nhiên là kinh động đến bên ngoài người, hơn nữa nơi này sắp sụp đổ, không có thời gian ở trong này lãng phí. Tiêu công tử nói không sai, hiện tại thời gian cấp bách. Tứ tượng kinh quyết có thể sau này lại nhìn, hiện tại quan trọng nhất là rời đi nơi đây. Chi Tiểu Điệp gõ gõ Chỉ Trích Tinh đầu. Chỉ Trích Tinh cười khan một tiếng, cũng không dám lại nói cái gì. Cổ thụ không gian mất đi tứ tượng kinh trèo trống, đã bắt đầu sụp đổ, tất cả pháp tắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được toàn bộ biến mất. Qua không được bao lâu cái này cổ thụ không gian thì sẽ bể ra. Triệu hồi ra tinh toa đi ra, mấy người bám vào đến liền vọt thẳng ra cổ thụ không gian. Tiêu Nại Hà rời đi cổ thụ không gian về sau, vô ý thức nhìn về phía dưới. Một gốc kia cổ thụ lúc này cũng đang không ngừng chóc ra, nguyên bản nồng nặc sinh cơ cũng cực nhanh tiêu tán sạch. Mảnh thế giới này là từ tứ tượng kinh bảo trì lại, Tiêu Nại Hà lấy đi tứ tượng kinh, mảnh thế giới này tự nhiên là không chống đỡ được. Bây giờ mục đích cũng đạt tới, Tiêu Nại Hà biết mình là thời điểm rời đi. Mặc dù luân hồi mộ bên trong còn có một cái đại đạo chí bảo, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không có hứng thú. Tương lai chi thân không để cho mình nhất định muốn lấy được món kia đại đạo chí bảo, vậy liền chứng minh đối Tiêu Nại Hà tác dụng không lớn. Cái kia đại đạo chí bảo cho ăn bệ bụng tối đa cũng chỉ là tiên bảo. Thế gian này trừ bỏ cửu thiên sách, cửu thiên bảo bên ngoài, còn có thứ gì có thể so sánh tứ tượng kinh. Tiêu Nại Hà hiện tại hận không thể tìm một chỗ an tĩnh, cẩn thận lĩnh hội cái này tứ tượng kinh. Hắn lấy được tứ tượng kinh thời điểm chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền được ích lợi vô cùng. Cái này tứ tượng kinh cùng hắn trước kia tu đại đạo hoàn toàn là không giống nhau, đây là hoàn toàn mới một loại tu đạo hệ thống, đối với Tiêu Nại Hà mà nói chính là vô thượng chí bảo. Cái kia quái Tiêu Nại Hà tương lai chi thân để mình nhất định muốn lấy đi tứ tượng kinh. Ngay lúc này, chỉ nghe được bang một tiếng, nguyên bản sừng sững giữa thiên địa cổ thụ, lập tức liền ầm vang mà ngược lại. Nhìn, phía trước có rất nhiều người. Hoàng Nghị đột nhiên kêu lên. Phía trước từng đạo hình bóng thật nhanh xuyên qua đến, hướng về cổ thụ vị trí bay đi. Thất công chúa vội vàng gặp tinh vũ thời toa vận chuyển mở, bay về phía một bên. Lúc đầu tinh vũ thời toa ở giữa đại lộ, hẳn là sẽ gây nên chú ý mới đúng. Nhưng là bây giờ nhiều người như vậy đều tranh nhau sợ sau vượt qua đi, làm sao có thời giờ để ý tới tinh vũ thời toa. Thất công chúa mấy người cũng là khẩn trương lên, nàng liên tục ở tinh vũ thời toa phía trên gieo mười mấy cái cấm chế, tận lực bảo trì điệu thấp. Đợi đến tinh vũ thời toa phá mở mảnh này không gian, nhảy ra ngoài về sau, thất công chúa mới thở dài một hơi. Không chỉ là nàng, liền chi tiểu điệp mấy người cũng là thở ra một hơi thật sâu, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi bọn họ cứ như vậy ở phía trước nhất, nếu có tâm người chú ý tới, nhất định sẽ suy đoán ra cái gì đến, cũng may bọn họ là thuận thuận lợi lợi rời khỏi nơi này. Ba chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, rời xa nơi này, tìm bí ẩn địa phương. Hiện tại bọn hắn cũng không muốn đi đánh đại đạo chí bảo chú ý, ở thất công chúa đám người trong lòng, tứ tượng kinh quyết mới là trọng yếu nhất. Tiêu Nại Hà nhìn về phía hậu phương, như có điều suy nghĩ, trong mắt thần quang hơi động một chút. Tiêu công tử, thế nào? Chi tiểu điệp hỏi. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà ở trong mắt nàng là càng thêm sâu không lường được, ngựa khí của nàng cũng vô ý thức trở nên tôn kính lên. Tiêu Nại Hà cười nói, ta bỗng nhiên còn muốn, luân hồi mộ bên trong người đều đổi hướng cổ thụ bên trong, cái kia trước kia đại đạo thánh bảo xuất hiện địa phương, có phải là không có người bảo vệ? Chi tiểu điệp nghe xong, không khỏi nhìn về phía vài người khác. Mấy người bọn hắn đều là ánh mắt lấp lóe, chỉ trích tinh càng là nói ra, đúng vậy à, những người này cho rằng cổ thụ bên này là đại đạo thánh bảo xuất thế địa phương, làm sao biết bên trong căn bản không có đại đạo thánh bảo. Không sai, lúc này nói không chừng chính là lấy được đại đạo thánh bảo thời cơ tốt nhất. Hoàng Nghị ngữ khí cũng có chút hưng phấn. Tiêu Nại Hà lúc đầu cũng là không có biện pháp muốn lấy được đại đạo thánh bảo, bất quá hắn lại suy nghĩ một chút, luân hồi mộ còn chưa tới lần nữa mở ra thời gian. Không bằng thuận tiện đem đại đạo thánh bảo nắm bắt tới tay. Ba hiện tại tốt như vậy thời cơ, ngu sao không cầm. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Nại Hà nói ra, trực tiếp lái hướng trước kia chỗ đó a. Thất công chúa gật gật đầu, Tiêu Nại Hà trong miệng chỗ đó, chính là trước đó cùng Trí Tuệ Hòa Thượng nơi giao thủ. Nơi đó trước đó phát sinh dị tượng, bọn họ còn tưởng rằng tứ tượng kinh quyết có thể muốn ở trong đó xuất thế, cho rằng lão sư dự đoán có sai lệch. Sự tình xác thực cùng Tiêu Nại Hà nghĩ một dạng. Trước đó phát sinh dị tượng mảnh này trên đất bằng, đã không có bất kỳ bóng người nào. Bọn họ rất thuận lợi liền tiến vào chỗ sâu. Có ánh sáng. Làm tinh vũ thời toa qua tòa nào đó cao phong thời điểm, có thể nhìn thấy trong núi chỗ sâu có một đạo ẩn ẩn lóe lên huyết khí, tựu như chân trời dạng mây đỏ, lộ ra vô cùng quỷ dị. Giống như sóng máu, từng tầng phun trào, thay nhau nổi lên không ngừng. Mà chỗ sâu cái kia một đạo quan mang, chính là từ dưới nền đất truyền ra. Luân hồi mộ bên trong đại đạo thánh bảo lòng đất là cái gì đây? Tiêu công tử ngươi biết không? Chi tiểu điệp hỏi. Nàng đều không có phát hiện mình tựa hồ có chút dựa vào Tiêu Nại Hà. Trước đó, Tiêu Nại Hà biết đến sự tình có thể so sánh bọn họ còn thiếu. Chi tiểu điệp mấy người cho rằng Tiêu Nại Hà từ Trí Tuệ Hòa Thượng nơi đó chiếm được không ít liên quan tới luân hồi mộ tình báo. Cũng không biết Tiêu Nại Hà trong tay tình báo trên thực tế là đến từ tương lai chi thân. Tiêu Nại Hà lắc đầu, tương lai chi thân cũng chưa nói cho hắn biết. Bắt ra xem một chút liền biết. Chỉ trích tinh đại thủ tìm tòi, trực tiếp vươn vào chỗ sâu, tựa hồ muốn đổ vật bên trong bắt ra. Mà nhưng vào lúc này, cái kia một đạo huyết khí phát ra hoành long nổ mạnh, trong nháy mắt cả vùng đều lay động, nguyên bản 10 điểm bình tĩnh sơn cốc bên trong, lập tức là ngập trời sóng máu. Trong thời gian thật ngắn, từ ở trong chỗ sâu mặt phun mạnh ra một cái cửa huyết sắc dính tương, trong đó đỏ như máu mang đen, giống như là máu đen một dạng. Chỉ trích tinh một tay bắt vào đi, sắc mặt nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Một cỗ hắc khí từ phía dưới toát ra, trực tiếp chui lên chỉ trích tinh thân thể. Đi theo bên cạnh hắn Hoàng Nghị càng là trực tiếp bị chấn khai, nhìn xem hắc khí bao lấy chỉ trích tinh, không khỏi sợ nổi da gà, không rét mà run. Chương 3678, khí thế hung hăng. Tư Không Minh suy đoán, Tiêu Nại Hà đứng sau lưng một cái cổ tiên. Cho dù không phải cổ tiên, cũng là nửa bước cổ tiên. Trên thực tế Tư Không Minh cái suy đoán này cũng không thể nói sai, Tiêu Nại Hà phía sau quả thật có cổ tiên. Nhưng là cái tiên thai. Tiêu Nại Hà hiện tại cũng không thể hoàn toàn thao túng tiên thai, nhưng là hắn có thể lợi dụng tứ tượng kinh bên trong diệu pháp tạm thời mượn dùng tiên thai tiên thế. Ba chúng ta tiên trong cổ thành còn có mấy cái cổ tiên. Chẳng lẽ Tiêu Nại Hà là tiên môn thánh địa truyền nhân? Đông Hoàng Thiên Tuyền bỗng nhiên nói ra. Tư Không Minh chính muốn nói điều gì, đông nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn ánh mắt liền tựa như tia chớp bắn về phía phương xa. Một cổ kinh khủng tiếng oanh minh, từng đạo khí chàng cường đại bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Trong khoảnh khắc đại địa đều đang run rẩy, giống như thiên địa va chạm một dạng. Uy áp cường đại tại thời khắc này tràn ngập tại chu thiên tứ phía, giống như là dị thế giới giáng lâm. Ba đây là Thánh uy. Tư Không Minh hít một hơi thật sâu. Có thánh nhân cường giả đến, hơn nữa còn không phải một cái hai cái vấn đề. Vướng. Ở thời điểm này, đông nhiên tử hư không bên trong bắn ra một đạo tinh mang, phảng phất kiếm khí xuyên toa không gian, lập tức liền đem thiên địa mở ra, từ bên trong đi ra tới một người. Lộc Thiên Vương. Đông Hoàng Thiên Tuyển con người hơi hơi co rụt lại. Nàng mặc dù thực lực tu vi không cao, nhưng là thân làm Đông Hoàng Thế Gia tiểu thư, đã thấy biết không cạn. Trước mắt vị này Lộc Thiên Vương chính là tiên cổ thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy cựu thế thánh hiển, cho dù là Đông Hoàng gia một chút thánh hiển, nhìn thấy hắn cũng là khách khí. Không chỉ hắn, còn có người đến. Tư Không Minh thoại âm vừa rơi xuống, lại là mấy cái cường đại hình bóng bao phủ xuống, đem Lộc Thiên Vương mở ra hư không trực tiếp chiếm cứ. Ba người này từ riêng phần mình phương hướng khác nhau đi tới, trên người không che giấu chút nào khí chàng cường đại. Ba toàn bộ Hoàng Phong Cốc phảng phất tại ba người này khí chàng chấn áp phía dưới, đều anh minh không nớt, phảng phất có thể chấn áp thiên địa, tuyệt sát tất cả. Lộc Thiên Vương sang sảng nở nụ cười, không nghĩ tới các ngươi ba vị cũng tới. Ngươi Lộc Thiên Vương có thể tới, chẳng lẽ chúng ta không thể tới sao? Nam Thiên Lục trọng trận xem ra là bị mở ra, tự nhiên muốn đến một chút náo nhiệt. Trong đó một cái trung niên nam tử chậm rãi nói ra. Đông Hoàng Thiên Tuyền lại là hít một hơi khí lạnh, cả kinh nói, Lục Đạo Kiếm Hoàng, Tông Thần Tử, Tung Hoành Cửu Thánh. Ba người này đều không ngoại lệ đều là thành danh đã lâu thánh hiển, trong đó lấy Lục Đạo Kiếm Hoàng tu vi cao nhất, chính là Hoành Thế Thánh Hiển. Ba người chúng ta bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, đạo thống thế gia người hẳn tới rồi. Lục Đạo Kiếm Hoàng thở ra một hơi. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên là nổi lên ba bóng người. Làm ba người này xuất hiện thời điểm, cho dù là Lục Đạo Kiếm Hoàng mấy người, đều không khỏi lộ ra kiêng rẻ. Kim Ô Thế Gia, danh gia cùng Đông Hoàng Thế Gia người đến. Tư Không Minh nhìn thoáng qua, âm thầm nói ra. Kim Cốc Sinh ánh mắt kéo tới, đặt ở cách đó không xa hai người trên thân. Đông Hoàng Hàng, danh thánh chủ, làm sao các ngươi Đông Hoàng gia cùng danh gia hai vị đại nhân vật lại có thể biết tới nơi này? Kim Cốc Sinh chậm rãi nói ra. Đông Hoàng Hàng là Đông Hoàng Thế Gia tam đương gia, đương thời kháng thế thánh hiển. Danh thánh chủ cũng là danh gia đại nhân vật, thân phận không ở dưới Đông Hoàng Hàng. Đồng dạng là kháng thế thánh hiển. Kim Cốc Sinh cũng là kháng thế thánh hiển, ba người này tựa hồ là quen biết đã lâu, vừa thấy mặt đã hiểu rõ. Người Kim Cốc Sinh có thể tới địa phương, chẳng lẽ ta không thể tới sao? Ba chúng ta lúc trước lưu tại Hoàng Phong Cốc bên trong cấm chế, đã bị phá giải, xem ra có người phá mở Nam Thiên Lục trọng trận, đã bao nhiêu năm a? Danh thánh chủ khe khẽ thở dài, lúc đầu cho rằng cổ tiên không ra, liền thiên thế thánh hiển đều phá giải không được Nam Thiên Lục trọng trận. Có thể sẽ không có người đến phá mở, không nghĩ tới nhiều như vậy cuối năm tại có người phá giải. Nghe được danh thánh chủ mà nói, Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh đều là thân thể chấn động, bọn họ có thể không có cảm giác được bên trong có cấm chế gì. Không nghĩ tới những người này thế mà ở Hoàng Phong Cốc bên trong lưu hạ cấm chế. Bất quá cũng phải, nếu không phải lưu lại cấm chế, bọn họ cũng không khả năng ở Tiêu Nại Hà phá mở Nam Thiên Lục trọng trận đồng thời liền phát giác được. Lục Đạo Kiếm Hoàng, Lộc Thiên Vương. Các ngươi là cái thứ nhất tới nơi này. Kim Cốc Sinh nhìn sang. Lục Đạo Kiếm Hoàng vội vàng khoát tay, nói ra, cũng không phải, vạn bối cũng không phải là cái thứ nhất đến, chúng ta đến thời điểm, hai vị này tiểu gia hỏa đã ở. A, Tư Không Minh cùng Đông Hoàng Thiên Tuyền giờ khắc này cảm thấy từng đạo kinh khủng ánh mắt khóa chặt bản thân, toàn thân có một loại khó chịu không nói ra được. Thiên Tuyền, ngươi ở nơi này làm gì? Ba trên thực tế Đông Hoàng Hàng từ vừa mới bắt đầu liền thấy Đông Hoàng Thiên Tuyền. Nhưng là hắn cũng không có trước tiên để ý tới Đông Hoàng Thiên Tuyển. Tam thúc, ta chỉ là tới chấp hành học viện nhiệm vụ mà thôi. Chúng ta ở Thiên Cơ Tháp lĩnh một cái tìm kiếm trưởng Trung Lan nhiệm vụ. Đông Hoàng Thiên Tuyển vội vàng nói. Nguyên lai nha đầu này là các ngươi Đông Hoàng Thế Gia người, tiểu tử này hẳn không phải là A. Kim Cốc Sinh nhìn về phía Tư Không Minh, ngươi biết bên trong phát sinh cái gì sao? Tư Không Minh toàn thân chấn động, vội vàng nói, ba vãn bối là tiên môn học viện đệ tử, đối tình huống bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Kim Cốc Sinh nhìn chằm chằm Tư Không Minh một cái, đồng nhiên nói ra, các ngươi hẳn là không chỉ là tới làm nhiệm vụ đơn giản như vậy à, các ngươi trên người có một cỗ mục nát chướng khí, nhất định là đi vào. Cho nên, ngươi đang nói láo. Cái này, Tư Không Minh nội tâm giật mình, nhưng hắn không dám biểu lộ ra, Tiêu Nại Hà còn ở bên trong, hắn bây giờ là quyết định dính vào Tiêu Nại Hà cái này đùi, sở dĩ nghĩ muốn kéo dài thời gian, hy vọng Tiêu Nại Hà có thể mau rời khỏi trận địa. Bằng không Kim Cốc Sinh bọn họ cũng không phải cái gì đại thiện nhân, nếu như đi vào bên trong phát hiện có cái gì cơ duyên, khó bảo toàn sẽ đối Tiêu Nại Hà làm chuyện gì. Kim tiền bối, vạn bối xác thực không biết, vạn bối bất quá nhất giới run rế, làm sao có thể giấu giếm được tiền bối. Tư Không Minh lắc đầu. Kim Cốc Sinh cười lạnh, muốn biết có gì khó. Lục soát một lần ngươi ký ức là được rồi. Nói xong Kim Cốc Sinh trực tiếp vươn tay ra, che khuất bầu trời, trên người đồ đằng lập tức lay động, liền muốn đem Tư Không Minh cho bắt tới. Tư Không Minh cũng như thế nào cũng không nghĩ đến Kim Cốc Sinh loại này tiền bối thế mà như vậy không nói võ đức, nói động thủ liền động thủ đến làm khó hắn một cái văn bối. Có thể ngay lúc này, Kim Cốc Sinh tay còn chưa rơi xuống thời điểm, đột nhiên từ sâu trong hư không lại duỗi ra một cái tay, vừa xuất thủ trực tiếp kinh thiên động địa, như là hái cầm nhật nguyện tinh thần. Đột nhiên này toát ra nhanh tay đến không được, trong nháy mắt liền giữ lại Kim Cốc Sinh tay. Những cử động này đều là trong nháy mắt hoàn thành, vượt qua thời gian, liền Kim Cốc Sinh đều có chút trở tay không kịp. Thứ nguyên không gian thuật pháp. Tây môn thánh lao ngươi đây là ý gì? Kim Cốc Sinh lập tức liền nhận ra động thủ người thân phận. Kim Cốc Sinh, ngươi một cái kim ô thế gia người, cũng không cảm thấy ngại khó xử ta Tiên môn học viện một tên tiểu bối sao. Từ trong không gian thứ nguyên đi ra một cái lao giả, làm lao giả này vừa xuất hiện Kim Cốc Sinh không khỏi lộ ra thật sâu kiên kỵ. Chương 3629, âm phủ người, dương gian sống. Chỉ trích tinh mặt mũi tràn đầy âm lãnh, huyết khí phun trào, một cỗ hắc khí ở phía trên đỉnh đầu hắn toát ra. Ba lúc này chỉ trích tinh đến từ địa ngục ma vương, một cỗ âm trầm hàn khí từ chỗ sâu thổi tới, để người dùng mình. Thương thương thương. Ở bốn phương tám hướng truyền tới tiếng gõ thanh âm, giống như là cái gì quỷ dị vật thể va chạm, dẫn dắt đại địa chấn động. Trong lúc nhất thời, mấy người đều bị cảnh tượng kỳ dị như vậy hấp dẫn, cái kia trong huyết khí toát ra huyết tương càng là âm trầm. Giờ phút này Tiêu Nại Hà mới có một loại cảm giác, chân chính đi vào luân hồi mộ cảm giác. Ba trước đó bọn họ đi vào luân hồi mộ, lại cảm giác luân hồi mộ không như trong tưởng tượng nguy hiểm, tựa hồ là cái nào đó có dấu vô số thiên tài địa bảo động thiên phúc địa. Mà bây giờ, bốn phía hàn khí trung thiên, hiện tượng quỷ dị để đám người cảm thấy âm trầm, khắp nơi đều là hàn phong, đám người giống như là đứng ở địa ngục tại biên giới, nhảy tới chính là 18 tầng phù đồ. Trích tinh. Chi tiểu điệp vừa sốt ruột, liền muốn đem chỉ trích tinh kéo qua. Nhưng ở nàng mới ra tay trong nháy mắt, chỉ trích tinh cũng động, hắn cũng không phải là từ trong huyết khí đi ra ngoài, mà là vừa ra tay trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn tấn công về phía chi tiểu điệp. Tốc độ nhanh chóng liền mắt thường đều không thể bắt được. Liền chi tiểu điệp bọn người hoàn toàn phản ứng không kịp. Mắt thấy chỉ trích tinh đại thủ đã muốn đem chỉ tiểu điệp xé ra thời điểm, đống nhiên một cỗ nhuệ khí cuốn tới, trực tiếp là đem chỉ trích tinh một cái tay đều cho kéo. Lập tức máu tươi dài đầy, chỉ thấy được một bên Tiêu Nại Hà nắm lấy một cái tay gãy, khí định thần nhàn nhìn về phía chỉ trích tinh. Chi tiểu điệp sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi, chỉ là sững sờ nhìn về phía Tiêu Nại Hà cùng chỉ trích tinh, ngay cả lời đều không nói được. Tiêu Nại Hà quét đối phương một cái, nói ra: đừng đi qua, hắn bị người phụ thân bám thân. Chi tiểu điệp nghe xong, lập tức sắc mặt mãnh liệt biến, thanh âm rung động nói, chẳng lẽ là bị đoạt xá? Nếu như bị đoạt xá, kia liền là tự thân thần hồn bị xóa đi, cùng cái chết thực sự đã không có gì khác biệt. Tiêu Nại Hà lắc đầu, còn không có, chỉ bất quá lại qua không được bao lâu liền không nhất định. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, chỉ trích tinh âm lãnh nở nụ cười lạnh, quả nhiên, trên người ngươi có phượng hoàng vị đạo, xem ra bản tọa vận khí thật tốt. Ngủ say ngàn trăm vạn năm thời gian, rốt cục đợi đến thời cơ. Phượng Hoàng vị đạo. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, trong lòng hơi động một chút. Hắn trên người nếu như nói có cái gì Phượng Hoàng vị đạo, vậy thì hẳn là viên kia Phượng Hoàng chi tâm a. Ba trước đó hắn ở Bất Phá Chấn Thiên nơi đó lấy được Phượng Hoàng chi tâm, nhìn một chút Tiêu Nại Hà liền biết cũng không phải vật phàm. Cho dù là trong truyền thuyết đại đạo thánh khí, chỉ sợ giá trị cũng không thể so Phượng Hoàng ngôi sao tốt hơn bao nhiêu. Tiêu Nại Hà vốn là muốn qua đi đang nghiên cứu một viên này Phượng Hoàng Chi Tâm, Bất Phá Chấn Thiên loại này chết nhiều năm như vậy cường giả, đều có thể bởi vì một khỏa Phượng Hoàng Chi Tâm biến thành người đần độn, diễn hóa ra một cái sinh cơ thế giới. Rõ ràng Phượng Hoàng Chi Tâm liền có một loại nào đó dục hỏa trùng sinh năng lực, so Tiêu Nại Hà trước kia thấy qua thiên tài địa bảo lợi hại nhiều lắm. Hắn lấy đi Phượng Hoàng Chi Tâm những người khác là không biết, nhưng chỉ trích tinh một ngụm kêu lên phá bí mật này, hiển nhiên đối phương cũng là hướng về phía cái đồ chơi này đến. Dục hỏa trung sinh, sống thêm một đời. Trong thiên hạ có thể làm được vấn đề này chỉ có ba loại đồ vật, trên người ngươi vật kia liền là một cái. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi cười nói, nguyên lai là một cái chết vô số năm lão ngon đồng, xem ra ngươi tựa hồ là biết rõ cái gì. Bất quá rất không trùng hợp, ta nhưng không có đem nó cho ngươi ý nghĩ. Khắc khắc, bản tọa muốn có được đồ vật chưa từng có không có được, hôm nay bản tọa chẳng những muốn dục hỏa trùng sinh, còn phải lại sống một thế. Tương lai không lâu, ta huyết thánh vương sẽ quân lâm tiên thổ. Huyết thánh vương. Thất công chúa sắc mặt soát một lần thì trở nên bạch, nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ngươi là huyết đao môn thánh chủ, huyết thánh vương. Không có nghĩ tới nhiều năm như vậy còn có nhóc con biết rõ bản tọa. Thất công chúa không khỏi rút lui, trên mặt có thể thấy được sợ hãi. Rất nhiều người có lẽ không biết huyết thánh vương người này, nhưng là đọc đủ thứ lịch sử văn lại nhìn qua liên quan tới hắn truyền thuyết. Mặc dù thất công chúa biết đến không nhiều, nhưng là nàng biết rõ huyết thánh vương chính là thượng cổ thời kỳ trên vùng đất này mạnh nhất thánh hiền một trong. Trước mắt người này, là chân chân chính chính thánh hiền, cường giả trong truyền thuyết. Cho dù là sau lưng nàng một tôn kia sư tôn thiết cổ thủ, ở tu vi phía trên cũng không bằng vị này huyết thánh vương. Cùng là thánh hiền, huyết thánh vương ở bất hủ tứ đoạn bên trong, là thuộc về trung thượng lưu, cực kỳ đáng sợ. Ba chúng ta không có phần thắng. Chi tiểu điệp cũng là vẻ mặt tuyệt vọng, không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này gặp được thánh hiền cấp bậc cường giả. Vị này cùng trước đó gặp phải bất phá chấn thiên, hoàn toàn là hai cái thứ nguyên tồn tại. Biết rõ bản tôn tục danh, biết rõ đáng sợ a. Hoàng hốt a, run rẩy a, ở trước khi chết tuyệt vọng a. Huyết thánh vương âm lãnh nở nụ cười lạnh, lộ ra cực kỳ biến thái biểu lộ. Từ đầu tới đuôi Tiêu Nại Hà thần thái đều hết sức tỉnh táo, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem huyết thánh vương, từ từ nói xong sao. Huyết thánh vương tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, ngươi không sợ bản tọa? Sợ? Tại sao phải sợ? Tiêu Nại Hà bật cười, ngươi bất quá là một cái âm phủ người mà thôi, chết nhiều năm như vậy còn muốn trùng sinh, liền muốn như vậy làm dương gian sống mạng. Tiểu tử, ngươi là không biết chữ chết là thế nào viết sao? Huyết thánh vương hai mắt khẽ híp một cái, để lộ ra một câu nguy hiểm thần quang, chờ một chút ngươi quỳ rạp xuống trước mặt bản tọa cầu xin tha thứ, bản tọa cũng phải nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tiêu Nại Hà lạnh nhạt nói, ồn ào. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên vươn tay, hư không bên trong ngưng tụ ra một đạo pháp ấn, dạng này pháp ấn mở ra, quất một cái thì là âm dương nghịch chuyển, lục đạo luân hồi. Nhân quả lực lượng cuốn lên, ngưng tụ thành pháp ấn lập tức liền nhào tới. Ba toàn bộ pháp ấn chân áp xuống, lập tức thời không đình trệ, khí thế như vậy bực nào đáng sợ, liền xem như thần vương đích thân tới đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngăn không được đạo này pháp ấn. Không tốt. Huyết thánh vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Nại Hà vừa ra tay, lại chính là mang theo nhân quả khí tức. Hắn đã sớm nhìn ra Tiêu Nại Hà chỉ là một cái đại đế cấp bậc cường giả, liền thần vương đều không phải là, tự nhiên không để trong mắt. Nhưng khi Tiêu Nại Hà vừa ra tay, huyết thánh vương liền biết mình đánh giá thấp Tiêu Nại Hà, xem thường đến kịch liệt. Hắn bước ra lui nhanh, muốn trực tiếp né tránh nhân quả pháp ấn. Chỉ là Tiêu Nại Hà đã sớm dự liệu được huyết thánh vương hành động, nhân quả pháp ấn chia ra đạo thứ hai pháp ấn, vạch ra nhuệ khí trực tiếp đâm về phía huyết thánh vương. Sau một khắc, huyết thánh vương kêu thảm một tiếng, pháp ấn lực lượng trực tiếp chui vào hắn thân thể. Người cho dù là mạnh, cũng chỉ là âm phủ người, nhảy không ra nhân quả vòng, đừng nói ngươi là thánh hiển, coi như ngươi là trong truyền thuyết đệ ngũ đoạn cổ tiên, cũng phải cho ta quật lại. Tiêu Nại Hà cười lạnh. Không được, nhất định phải ly khai cỗ này thân thể, bằng không thật muốn bị chém đứt nhân quả tuyến, triệt để tan thành mây khói. Chương 3679, Cổ Tiên Giáng Lâm. Thầy môn Thánh Lão, Tiên môn học viện đại đạo sư, thuộc về một chân bước vào thiên thế thánh hiển tồn tại, thế mà đem hắn cũng cho đưa tới. Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh không khỏi nội tâm chấn động. Ở trong Tiên môn học viện, không biết vị này Tây môn Thánh Lão người không nhiều. Thiên thế thánh hiển không xuất hiện, Tây môn Thánh Lão chính là Tiên môn học viện bên trong mạnh nhất một trong. Nửa bước thiên thế thánh hiển, một chân bước vào thiên đời phạm chủ, đừng nói là Tiên môn học viện, cho dù là toàn bộ tiên cổ thành bên trong, vị này thánh lão cũng là cường giả cấp cao nhất. Cho dù là các đại đạo thống thế gia cường giả nhìn thấy hắn đều muốn khách khí. Bây giờ thế mà xuất hiện ở đây, cũng khó trách đám người cảm thấy chấn kinh. Ta Tiên môn học viện đệ tử, là ngươi Kim Cốc sinh nghị khi dễ liền khi dễ. Kim Ô đạo thống, ngươi vượt quyền. Tây môn thánh lão chậm rãi nói ra. Kim Cốc sinh ánh mắt thâm thúy. Nếu là thánh lao mở miệng, mặt mũi này bản tọa vẫn là muốn bán, bất quá Nam Thiên Lục trọng trận đã mở ra, vẫn là nhanh chóng đi vào đi, bằng không thì chờ một chút Bắc Quỳnh Sơn người đến, chúng ta nên cái gì đều không vớt được. Nam Thiên trận thánh cũng chưa chắc ở bên trong lưu lại cái gì. Vậy cũng chưa chắc, Nam Thiên trận thánh thế nhưng là nửa bước cổ tiên, vì ứng phó cổ tiên kiếp, thế tất là làm lớn nhất chuẩn bị. Hắn mặc dù độ kiếp thất bại, nhưng lưu lại đồ vật đối chúng ta những người này mà nói. Ngày sau hiểu thấu đáo cổ tiên kiếp có chỗ tốt không nhỏ. Vô luận là Kim Cốc Sinh vẫn là Tây Môn Thánh Lao, Đông Hoàng Hàng bọn họ, Mặc dù bây giờ Tu Vi vẫn chưa tới Thiên Thế Thánh Hiển, nhưng bọn hắn tự nhận bước vào Thiên Thế Thánh Hiển là vấn đề thời gian. Cổ tiên kiếp mới là bọn họ chú ý nhất vấn đề, cho nên mấy người mới có thể đối Nam Thiên Trận Thánh Độ Kiếp lưu lại di vật coi trọng như vậy, muốn từ bên trong tìm được độ cổ tiên kiếp manh mối. Vâng! Ngay lúc này, một đạo nổ mạnh từ bên trong truyền đến. Ba toàn bộ Hoàng Phong Cốc trong nháy mắt chấn động một cái, một cỗ này chấn động thậm chí truyền bá đến hoang dã bên ngoài, chỉ sợ tiên cổ thành một chút cường giả đều cảm giác được. Cỗ khí thế kia giống như quét ngang cửu thiên thập địa, giống như sóng lớn dâng trào, phóng lên tận trời, rất có một loại trên đời vô song khí thế, ai cũng ngăn cản không nổi một cỗ này đại thế bước chân. Mà trên bầu trời, lôi đình nhấp nô, bạo lôi rơi xuống, từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy cái kia bí tịch lôi bạo, cho dù là thánh hiển đều cảm giác kinh hồn táng đảm. Cái này to lớn lôi bạo giống như là một cái đại thủ, mang theo thương thiên không cho phép đại thế, phun mạnh ra vô cùng vô tận quang mang, chiếu rọi thiên địa, đem Hoàng Phong Cốc rỗi ra bao phủ lại. Ba đây là thần vương kiếp. Có người muốn bước vào thần vương. Ta thiên, ta cũng là thần vương a, hơn nữa còn là âm dương thần vương, ta độ thần vương kiếp thời điểm động tĩnh đều không lớn như vậy. Đừng nói ngươi một cái thần vương, nhà ta vị kia lão tổ thế nhưng là đại thế thánh hiển, hán độ đại thế thánh kiếp thời điểm. Động tĩnh cùng cái này cũng liền không sai biệt lắm, thậm chí càng nhỏ hơn. Tại thời khắc này, Hoàng Phong Cốc phụ cận vô số tu giả, đều bị một cỗ này động tĩnh dọa sợ. Một chút cường giả càng là nhao nhao hướng về bên này đến đây. Mà Kim Cốc Sinh, Lộc Thiên Vương đám người, cũng là bị một cỗ này thần vương kiếp chấn động. Danh thánh chủ sắc mặt cổ quái, ba cái này thật là thần vương kiếp sao? Tại sao ta cảm giác càng giống là trung cao tầng thứ thanh kiếp? Bên trong còn có người ở. Mấy người vô ý thức nhìn về phía Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Từ Không Minh. Ba lúc này Từ Không Minh cũng là nội tâm chấn động mãnh liệt, hắn một bên bội phục Tiêu Nại Hà đến đầu dạp xuống đất, không hổ là có cổ tiên chỗ dựa người, liên độ thần vương kiếp đều như vậy thành thế to lớn. Một phương diện vừa khẩn trương đến không được, bởi vì độ thần vương kiếp phi thường mấu chốt, một khi nhận bất kỳ quấy rầy nào, cũng có thể phí công nhọc sức, nhẹ thì trọng thương tàn phế, nặng thì thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Thiên Tuyển ngươi nói. Đông Hoàng Hàng ánh mắt giống như thiểm điện, để Đông Hoàng Thiên Tuyển trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ áp lực. Đông Hoàng Thiên Tuyển cắn răng nói, ta một vị đồng học ở bên trong, hẳn là hắn đang độ thần vương kiếp, hàng thúc, không bằng chờ hắn độ chơi lại nói. Từ Không Minh vội vàng nói, không sai, các vị tiền bối, thần vương kiếp mặc dù đối các tiền bối không đủ gây sợ, nhưng là đối với chúng ta những tiểu nhân vật này là hung hiểm vạn phần, không bằng để cho ta vị kia đồng bạn độ xong lại nói. Đông Hoàng Hàng ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vài người khác cũng là lòng dạ bất chính. Bất quá lúc này Kim Cốc Sinh lại lạnh lùng nói một câu, bản tọa làm việc không cần đến các ngươi hai cái tiểu bối dạy, ta đi vào trước. Ở đây mỗi một cái đều là khôn khéo tựa như quỷ, Kim Cốc Sinh nhìn như thô cuồng, trên thực tế có thể tu luyện tới loại cảnh giới này cái nào tâm tư không tỉ mỉ chán ghét. Đây là thần vương kiếp hắn chỗ nào lại không biết, liền xem như hắn lúc trước bước vào thần vương, đều không có động tĩnh này. Đừng nói thần vương, hắn từ thần vương bước vào thánh hiển. Động tĩnh đều xa so với cái này thần vương kiếp tiểu. Ba hiện tại một cái nho nhỏ đại đế bước vào thần vương, sinh ra thần vương kiếp động tĩnh to lớn như thế, đại thế dồi dào, hiển nhiên là cực độ không bình thường. Chỉ sợ trong trận địa có cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, hoặc là cái gì. Nghĩ tới đây Kim Cốc Sinh đám người lập tức liền tâm tư sinh động. Liền Tây Môn Thánh Lao đều có chút ý nghĩ. Thiên Tuyển, ngươi theo ta tiến đến. Đông Hoàng Hàng mặc dù đối Đông Hoàng Thiên Tuyển thái độ bình thường, nhưng dù sao cũng là nhà mình con cái, tự nhiên không thể vứt xuống nàng. Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Từ Không Minh không có cách nào cản bọn họ lại, không khỏi sốt ruột vạn phần. Nhìn Kim Cốc Sinh đám người khí thế hùng hổ, một khi xông vào tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì, đến lúc đó Tiêu Nại Hà thật vô cùng hung hiểm. Bất quá Kim Cốc Sinh mới vừa tiến vào trận địa bên ngoài cửa, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình tách biệt. Ba đây là cấm chế kết giới. Một cái nho nhỏ cấm chế cũng muốn ngăn lại bản tọa. Kim Cốc Sinh lạnh rên một tiếng. Liền nhìn đều không nhìn nhiều, trực tiếp bàn tay xuề ra, trong khi xuất thủ thánh uy cuồn cuộn, giống như chặt đứt thiên thượng thiên hạ, liền vạn vật sinh linh đều vị trí run rẩy. Cấm chế kết giới trong nháy mắt bị xóa đi, Kim Cốc Sinh cũng không chút khách khí liền chui vào. Ở những người khác chuẩn bị đi theo vào thời điểm. Ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Keng! Một tiếng vang thật lớn, phảng phất cửu thiên thập địa đều bị đánh nứt ra, một đạo khí thế cường đại xông vào thương khung, khiến cho thiên địa thất sắc, vạn vật tối tăm. Phảng phất toàn bộ thiên vũ đều bị chém xuống. Dạng này lại thế, liền Kim Cốc Sinh, Tây Môn Thánh Lao cũng vì đó biến sắc. Ba người nào? Làm ra vẻ làm bộ, cho bản tọa cút ra đây. Kim Cốc Sinh ngăn chặn nội tâm rung động, lạnh lùng quát. Chạy tới Đông Hoàng Hàng, danh thánh chủ cũng là dừng lại thân ảnh, không có tiếp tục đi tới. Đông nhiên, tại thời khắc này, thiên địa ở xa bỗng nhiên nổi lên từng mảnh tinh quang, phảng phất bốn mùa biến hóa, thời đại biến thiên, thiên địa tứ tượng nghịch chuyển không ngừng. Ba toàn bộ thời không cũng như cùng là vặn vẹo ra, tiên linh tiên khí tràn ngập ra, phảng phất thiên địa hình thành một thanh cự kiếm, mang theo sắc bén mà quyết tuyệt tiên thế. Nguyên một đám đồ đằng trong nháy mắt dâng lên, một thân ảnh cũng từ đồ đằng bên trong hiện ra. Ba cái này to lớn thân ảnh không nhìn thấy bộ dáng, thậm chí giống như hồn nhiên trời sinh, không có ngũ quan đồng dạng, bị một cỗ tiên khí bao phủ lại, thấy không rõ lắm. Cái này cao điểm vô địch thân ảnh hiện lên về sau, phảng phất một tòa cự nhạc trực tiếp ngăn tại tinh vũ phía trước, thả ra thần thánh quan mang. Khẩu khí không nhỏ, lại còn để cho ta cút ra đây. Từ to lớn thân ảnh bên trong truyền đến vô cùng đơn giản mấy câu, mỗi câu cũng như cùng thương thiên thần ý, tiên uy cuối cùng, trùng thiên vô cùng, mọi người sắc mặt cũng biến. Tây môn thánh lão sắc mặt đều trở nên tái nhợt, run giọng nói, cổ tiên. Chương 3630, huyết thánh vương. Huyết thánh vương đã là chết rồi, đây là sự thật không hề nghi ngờ. Hắn sở dĩ còn có thể tồn tại, là lấy một loại khác hình thức xuất hiện, mặc dù không có sinh mệnh, nhưng là ý thức lại phụ thuộc vào đời. Ta chặt đứt ngươi nhân quả tuyến, nhìn ngươi còn ra hay không. Tiêu Nại Hà cười lạnh nói. Tiêu Nại Hà đã sớm nhìn đúng, huyết thánh vương thực lực tuyệt không phải lúc còn sống đẳng cấp, một khi chặt đứt nhân quả tuyến, thì tương đương với gây đối phương đường lui, gây hắn lá bài tẩy. Làm nhân quả thụ diễn sinh ra lực lượng xuất hiện sau, huyết thánh vương lập tức toàn thân run lên, cho dù hắn bám vào chỉ trích tinh trên thân, cũng có thể cảm nhận được nhân quả lực lượng đối uy hiếp của mình. Lại không thoát cách mà nói, thật muốn bị hắn chặt đứt nhân quả tuyến. Huyết thánh vương toàn thân phát run, nhưng cùng lúc lại có chút không cam tâm, một cỗ này nhà cửa ruộng đất mặc dù không tính quá tốt, nhưng dù sao cũng là bất hủ nhị đoạn đại đế. Qua nhiều năm như vậy huyết thánh vương đã đợi đến chết lặng, thật vất vả đưa tới cửa, hiện tại lại có hắn từ bỏ cái này nhà cửa ruộng đất, huyết thánh vương cũng rất không cam tâm. Thế nhưng là, không cam tâm nữa cũng vô dụng, hắn biết rõ trước mắt người trẻ tuổi này nói được đến làm được ra, hắn là thật muốn gây mất bản thân nhân quả tuyến. Đáng chết, vì nhân quả gì truyền thừa sẽ lần nữa xuất hiện, không phải đã biến mất ở cái này kỷ nguyên sao. Huyết thánh vương nổi giận gầm lên một tiếng, hồn phách trực tiếp từ chỉ trích tinh trên người đi ra ngoài, Tiêu Nại Hà nhân quả lưỡi đều đã ngừng rơi vào chỉ trích tinh trên đỉnh đầu, đối huyết thánh vương mang đến uy hiếp cực lớn. Nhân quả truyền thừa. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động. Chẳng lẽ huyết thánh vương biết rõ nhân quả thụ sau lưng bí mật hay sao? Nhân quả lực lượng là Tiêu Nại Hà ở trong trường sinh giới khám phá, sau đó lại tại vĩnh hằng bí cảnh ở bên trong lấy được nhân quả thụ. Về sau ở hiên viên vị diện, Tiêu Nại Hà chiếm được nhân quả bí cảnh, dung nhập vào tự thân thể nội Thái Vũ. Lúc đầu Tiêu Nại Hà đã cảm thấy nhân quả thụ diễn sinh như vậy kết thúc. Nhưng là bây giờ huyết thánh vương trong lời nói cho thấy, nhân quả thụ tựa hồ còn có mặt khác bối cảnh. Hoặc là nói, nhân quả lực lượng, tựa hồ là còn có một loại khác truyền thừa. Biến mất ở cái này kỷ nguyên. Chẳng lẽ nói nhân quả bí cảnh cùng nhân quả thụ là cái trước thậm chí càng thêm cổ lão kỷ nguyên lưu truyền xuống. Tiêu Nại Hà tâm tư sinh động, hắn cũng cảm thấy nhân quả thụ cây lực lượng không nên như thế, nhân quả thụ bây giờ còn đang trưởng thành còn đang mạnh lên. Rất hiển nhiên từ hiên viên vị diện ở bên trong lấy được nhân quả bí cảnh tăng thêm, cũng không phải là cuối cùng lực lượng. Rất có thể nhân quả thụ lực lượng nguyên từ ở càng thêm thần bí khó lường nhân quả truyền thừa. Bất quá bây giờ Tiêu Nại Hà cũng không nghĩ nhiều, những vật này quá xa vời, trong thời gian ngắn truy cứu không được cái nguyên cớ. Ba cái này huyết thánh vương tất nhiên biết chút ít cái gì, nếu là có thể từ trong miệng của hắn nảy ra cái gì đến, cái kia mới là vương đạo. Tiêu Nại Hà yên lặng đem chỉ trích tinh trực tiếp vô tới, ném cho Hoàng Nghị. Chỉ trích tinh sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, nhưng chỉ tiểu điệp còn có thể từ chỉ trích tinh trên thân cảm nhận được có chút sinh mệnh đặc thù, lúc này mới về thở ra một hơi. Sau đó mới nhìn hướng Tiêu Nại Hà, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà nhìn chằm chằm vào huyết khí toát ra sâu trong lòng đất, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Tiêu! Chỉ tiểu điệp đang muốn cái gì, lại bị thất công chúa đưa tay ngăn trở. Thất công chúa nói, đừng quấy rầy hắn, cái kia huyết thánh vương tựa hồ liền ở cái kia sâu trong lòng đất. Lúc đầu bọn họ cho rằng có thể thuận lợi lấy đi đại đạo chí bảo, thế nhưng là huyết thánh vương xuất hiện, thất công chúa liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá cũng là đại đạo chí bảo nếu như thế này dễ dàng đến, lúc trước cũng sẽ không bạo luân hồi đế chiến, thánh hiền cùng thánh hiền trở xuống cường giả tử thương vô số. Chi tiểu điệp sắc mặt có chút lo lắng, nếu như đại đạo chí bảo như vậy khó có thể lấy được, không bằng liền từ bỏ a. Nhìn Tiêu Nại Hà làm sao nói đi. Thất công chúa cũng biết, từ Tiêu Nại Hà cứu bọn họ, đánh bại bất phá chấn thiên về sau, đám người bọn họ chủ tâm cốt biến thành Tiêu Nại Hà. Nếu là lúc trước thần long kiếm đế, thất công chúa nhất định là không phục. Thế nhưng là duy chỉ có Tiêu Nại Hà cái này không rõ lai lịch nam tử, để thất công chúa đều cảm thấy nhìn không thấu. Nàng lúc đầu cũng không có muốn lấy được đại đạo chí bảo, nàng cùng đi theo cũng là bởi vì Tiêu Nại Hà nắm giữ lấy tứ tượng kinh quyết. Mặc dù Tiêu Nại Hà đáp ứng hợp tác với bọn họ, nhưng thất công chúa bị ai phát hiện, ra tiền kỳ nàng cung cấp một chút tình báo bên ngoài, đằng sau ngược lại không có bọn hắn sự tình. Từ gặp được trí tuệ hòa thượng, lại đến lấy được tứ tượng kinh quyết, toàn bộ quá trình đều là Tiêu Nại Hà một mình ôm lấy mọi việc. Cái này khiến nguyên bản là ngạo khí thất công chúa đều có một loại thất bại cảm giác, nàng thậm chí có chút lo lắng đến lúc đó Tiêu Nại Hà có thể hay không đem tứ tượng kinh quyết chia sẻ đi ra. Coi như Tiêu Nại Hà không chia sẻ đi ra, cũng là có thể thông cảm được, thứ nhất có thể được chủ yếu là quy công cho hắn. Thứ hai tứ tượng kinh quyết như thế quý báu thánh vật, liền xem như thánh hiền gặp, chỉ sợ cũng sẽ không chia sẻ ra ngoài. Liên ở thất công chúa khổ não suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiêu Nại Hà trực tiếp nhảy vào sâu trong lòng đất. A. Chi tiểu điệp khẽ hô một tiếng, lúc này cũng không giúp đỡ được cái gì, gặp được huyết thánh vương loại này cường giả, nàng không giúp trở ngại đã tốt, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Tiêu Nại Hà đi lên. Tiêu Nại Hà nhảy vào sâu trong lòng đất, huyết khí dâng lên thời điểm, Tiêu Nại Hà chậm rãi dừng lại. Ở dưới lòng đất phương, có một cái to lớn huyết trì, ao máu này bên trong phun trào ra huyết khí quay cuồng không ngừng, bốn phương tám hướng càng là có từng đạo cấm chế kỳ dị, phía trên có dấu đủ loại huyền diệu đạo văn. Những huyết khí này hình thành huyết mạch, càng là kéo dài trăm vạn dặm, tựa hồ vượt qua một đầu tinh hà. Mà huyết thánh vương, lúc này lại đã không thấy. Nhưng Tiêu Nại Hà khẳng định, huyết thánh vương nhất định ở nơi này trong lòng đất. Không ra có đúng không? Ta hủy nơi này, nhìn ngươi ra hay không? Tiêu Nại Hà cười lạnh. Ba lần này hắn tay giơ lên, chỉ thấy được bàn tay của hắn phảng phất là ngọc thạch đồng dạng, bóng ánh trong suốt, từng đạo tiên thần pháp tác hóa thành thần liên càng là vờn quanh tại trên bàn tay phía dưới. Oanh long. Tiêu Nại Hà bất động thiên mệnh, bất động sức mạnh thân thể, mà là thi triển ra đại đạo pháp tắc. Cho tới nay hắn ứng phó địch nhân đều rất ưa thích dùng nhục thân chém giết, bởi vì Tiêu Nại Hà từ tu luyện tới vô nguyên đến nay, hắn nhục thể một mực phi thường cường đại, hắn mỗi lần gặp phải địch thủ, dù cho cảnh giới tương đương, hắn nhục thể cũng phải cao hơn đối phương nhất đẳng. Đúng là như thế, Tiêu Nại Hà mới dưỡng thành một chủng tập quán, trực tiếp lấy cường hãn sức mạnh thân thể quét ngang, đây là đơn giản nhất cũng là bạo lực nhất. Về sau Tiêu Nại Hà sinh ra thiên mệnh, trừ phi khi tất yếu hắn mới có thể vận dụng thiên mệnh lực lượng. So với thủ đoạn khác, Tiêu Nại Hà càng ưa thích dùng sức mạnh thân thể. Đặc biệt là diễn hóa ra vĩnh hằng thể phách, thậm chí là thiên đạo thể chất hình thức ban đầu, hắn nhục thể cường độ càng là đến một loại khó có thể tính toán cấp độ. Bất quá Tiêu Nại Hà hiện tại ngược lại không nghĩ trực tiếp áp dụng nhục thân chém giết, hắn lo lắng cho mình nhục thân lực lượng quá mức cường hành, đến lúc đó trực tiếp hủy đi huyết thánh vương đạo này tàn hồn, liền phí công nhọc sức. Cho nên Tiêu Nại Hà lựa chọn thi triển thần thông, hắn hiện tại cần phải làm là trước hủy đi nơi này, bức huyết thánh vương xuất hiện, thậm chí món kia đại đạo chí bảo, Tiêu Nại Hà đều tạm thời quên đi. Chương 3680, dựa thế uy hiếp. Cổ tiên. Mọi người tại đây biến sắc, có thể từ Tây Môn Thánh Lao trong miệng nói ra được, cái kia tuyệt đối không sai. Bởi vì ở trong tiên môn học viện, truyền văn cũng là có một vị thần bí cổ tiên cường giả. Mà Tây Môn Thánh Lao cũng là cùng vị kia thần bí cổ tiên tiếp xúc qua. Cho nên hắn là có tư cách nhất nói lời này. Danh thánh chủ, kim cốc sinh các đại nhân vật đều là sắc mặt soát một lần liền bạch. Tuy nói mấy người này đều là đạo thống thế gia đại nhân vật, thậm chí đều là đương đại thánh hiền cường giả, sắp đăng lâm thiên thế thánh hiền tồn tại. Thế nhưng là ở cổ tiên trước mặt, đây tuyệt đối là run rế một dạng. Chớ nói mấy người bọn hắn, cho dù là đạo thống thế gia những cái kia tàng đời lao quái vật thiên thế thánh hiền, ở cổ tiên trước mặt như thường là nơm nớp lo sợ. Cổ tiên phía dưới đều là run rế. Chân thần không ra, cổ tiên vô địch. Mà Đông Phương giới vực đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện chân thần cường giả, liền cổ tiên cũng bắt đầu tị thế bất xuất. Cho nên nói thiên thế thánh hiền là Đông Phương giới vực hiện giai đoạn đỉnh tiêm chiến lực. Bây giờ lại có cổ tiên xuất hiện, sao có thể không cho bọn họ cảm thấy chấn kinh hoảng sợ. Ngươi rất có tài đấy, cứ như vậy muốn gặp ta sao? Này thần bí hình bóng nói ra. Mặc dù không nhìn thấy hắn mở miệng bộ dáng, nhưng là thanh âm lại là từ hình bóng bên kia truyền tới. Hình bóng nói từng chữ. Liền như là thiên đạo thanh âm, có hải nạp bách xuyên vị đạo, phảng phất giữa thiên địa có thể dung nạp tất cả lực lượng, hắn khí thế cường đại, để Tây Môn Thánh Lao bọn người vì đó hoảng sợ. Kim Cốc Sinh toàn thân chấn động, liền vội vàng túi lầu nói, bà vãn bối không dám. Chớ nói Kim Cốc Sinh, cho dù là những người khác, lúc này ở hình bóng trước mặt cũng là nơm nớp lo sợ, không dám tùy tiện mở miệng, sợ nói nhầm sẽ bị đối phương chém giết. Cổ tiên thật giết người, dù cho ngươi là đạo thống thế gia người. Dù cho ngươi là thiên thế thánh hiển, bóp chết ngươi thật giống như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Đến lúc đó cho dù là đạo thống thế gia cũng không dám trả thù, cái giấm cũng không dám phóng nhất hạ. Nói đùa, ai dám đi tìm cổ tiên phiền phức a? Hình bóng hờ hững nói, ta đệ tử ở bên trong bế quan trùng kích thần vương, mượn dùng Nam Thiên trận thánh lưu lại trận địa độ thần vương kiếp. Các ngươi muốn đi vào, cũng phải chờ hắn bế quan kết thúc. Lời nói bên trong không ngừng hiển lộ rõ ràng bá đạo vô cùng, nhưng là nếu như là cổ tiên, vậy cái này một điểm bá đạo tại mọi người nghe tới lại là đương nhiên. Tối thiểu đối phương vẫn là dễ nói lời hữu ích, nếu như là loại kia tính tình không tốt cổ tiên, tại chỗ đem ngươi chém giết, đều không người báo thủ cho ngươi. Cái này, Kim Cốc Sinh có chút lo lắng. Nói thật hắn để mắt tới Nam Thiên trận địa đã rất lâu rồi, hắn chỉ là không có cách nào mở ra mà thôi. Nam Thiên trận thánh thế nhưng là Bắc Quỳnh Sơn kỳ tài, bị Bắc Quỳnh Sơn vị kia cổ tiên ca tụng là đời trước có hy vọng nhất bước vào cổ tiên người. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng không hề nghi ngờ, Nam Thiên trận thánh là tiếp cận nhất cổ tiên vị kia. Kim Cốc Sinh cùng Nam Thiên trận thánh là nhân vật cùng một thời đại, tự nhiên biết rõ Nam Thiên trận thánh lợi hại. Đồng dạng, rất nhiều người chưa hẳn biết rõ, Kim Cốc Sinh đồng dạng là tình tu trận đạo, hắn đồng dạng là lấy trận chứng đạo, phải lấy trận bước vào thiên thế thánh hiển, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Cho nên Nam Thiên trận thánh lưu lại đồ vật, đối Kim Cốc Sinh tầm quan trọng, đó là không cần nói cũng biết. Hình bóng thản nhiên nói, ta lời nói ngươi không hài lòng sao? Ba vãn bối không dám. Bất quá Nam Thiên trận thánh cùng vãn bối cũng là sinh tử chi giao, theo đạo lý, Nam Thiên trận thánh lưu lại trận địa, vãn bối là có tất yếu vì hắn thu, hy vọng tiền bối thứ lỗi. Kim Cốc Sinh lại là nói ra. Nghe được Kim Cốc Sinh mà nói, Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ba cái này Kim Cốc Sinh đây là đang tạo áp lực a, hắn làm sao dám? Đối phương thế nhưng là cổ tiên cường giả a. Nhưng là Tây Môn Thánh Lao trở thế hệ trước cường giả lại lập tức đoán được Kim Cốc Sinh ý nghĩ, cái này Kim Cốc Sinh hẳn là hoài nghi hình bóng thân phận tính chân thực. Bất quá cũng phải, không chỉ là Kim Cốc Sinh, liền xem như danh thánh chủ, Đông Hoàng Hàng bọn họ cũng là hoài nghi. Nếu như là chân chính cổ tiên, làm sao biết tốt như vậy nói chuyện? Phải biết, cổ tiên cấp bậc cường giả, liền xem như thiên thế thánh hiển, trong mắt bọn họ cũng bất quá là run rế. Thử hỏi ngươi một chút sẽ đối mấy con run rế nói chuyện sao? Lại nói cái này Đông Phương giới vực bên trong, đã có rất nhiều năm không có cổ tiên cường giả đi ra đi lại. Cổ tiên vừa xuất hiện chính là dắt vừa phát là động toàn thân, cho nên cổ tiên bình thường là không biết ở trong trần thế hành động. Một cái cổ tiên không có dấu hiệu nào đống nhiên xuất hiện ở địa phương này, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi. Ba trước đó Kim Cốc Sinh như vậy mạo phạm cổ tiên mà nói, đối phương là thật cổ tiên đã sớm một bàn tay đánh bay Kim Cốc Sinh, làm sao chả sẽ cùng Kim Cốc Sinh nói nhảm. Đúng là như thế, Kim Cốc Sinh mới có hơi hoài nghi. Chẳng lẽ đối phương thật không phải là cổ tiên? Tây Môn Thánh Lao lại có chút chần chừ. Một cỗ kia tiên uy không phải giả mới đúng, nhưng là nếu như là thật, Kim Cốc Sinh liên tiếp hai lần như vậy mạo phạm, đối phương lại còn không tức giận, xem ra là có vấn đề. Kim Cốc Sinh thấy đối phương tựa hồ không nói gì, nội tâm đại định, càng ngày càng khẳng định đối phương không phải cổ tiên cường giả. Suy nghĩ đến đây, Kim Cốc Sinh thần thái chậm rãi ngạo nghễ lên. Có thể ngay lúc này, hình bóng bên kia bỗng nhiên truyền lời ra, xem ra quá lâu không đi ra hành tẩu, bây giờ tiểu bối thật sự chính là không sợ trời a. Kim Cốc Sinh cười lạnh, chính muốn nói gì? Lại đột nhiên nghe được hình bóng lại nói, ba bất quá coi như ta chân thân không ở, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ thánh hiền có thể mạo phạm. Trong lúc nói chuyện, lập tức nghe được chi chi cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng. Ở hình bóng trên đỉnh đầu, đột nhiên nổi lên một quyển sách. Quyển này thư tịch phi tốc xoay tròn, giống như hấp thu bốn phương tám hướng linh khí. Trong một chớp mắt, tựa hồ giữa thiên địa không ngừng biến hóa, xuân hương thu đông năm qua năm. Bàng bạc thời gian lực lượng, chạy xuôi ở hư không bên trong. Thư tịch cụ tượng hóa về sau, phân hóa ra bốn tượng chi lực, toàn bản số liệu trở nên vô cùng khổng lồ. Ở rộng lớn thời gian lực lượng phía dưới, Kim Cốc Sinh giống như một trong nháy mắt trải qua trăm ngàn vạn năm, mê thất ở thời gian trường hạ. Tứ tượng phân hóa, thái cực âm dương. Quyển này thư tịch cự đại hóa về sau, không có cái gì loẹ loẹt thần thông, cũng không có cái gì kỳ diệu đạo pháp. Chính là thuần thuần túy túy cự đại hóa, trong điện quang hỏa thạch, thư tịch đống nhiên đập tới, bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, từ trong tới ngoài khuyết tán ra. Cô này lực lượng, thật chẳng lẽ là cổ tiên? Kim Cốc Sinh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng rút lui. Dù cho đối phương không có thi triển cái gì thần thông, nhưng là cái kia to lớn thư tịch lại làm cho Kim Cốc Sinh rõ rõ ràng ràng cảm thấy một loại khủng bố tuyệt luân áp bách. Hắn có một loại cảm giác, mình ở quyển này thư tịch trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Cho dù là Kim Ô Thế gia vị kia thiên thế thánh hiển, ở quyển này thư tịch phía trước, cũng là nhỏ bé giống như run rế tồn tại. Dạng này một cỗ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm ở trên 9 tầng trời. Ba lúc này Kim Cốc Sinh căn bản không dám đi phản kháng, sợ mình động thủ thật sẽ bị chém giết. Kim Cốc Sinh chỉ dám tại chỗ thi triển phòng ngự trận pháp, trên người kháng thế thánh bảo trực tiếp đưa ra quan mang, phòng ngự lên. Tư lạp. Một tiếng vang dọn, Kim Cốc Sinh trên người phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, cho dù là kháng thế thánh bảo đều trong nháy mắt bị phá hủy. Kim Cốc Sinh toàn thân máu tươi cuồn phún, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, không rõ sống chết. Như thế bá đạo, không có bất kỳ cái gì thần thông, chính là một quyển cự đại hóa thư tịch, thế mà đâm đến Kim Cốc Sinh dạng này kháng thế thánh hiền đều gánh không được, liền kháng thế thánh bảo đều hồi phi yên diệt. Chương 3631, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Một khỏa hạt giống từ Tiêu Nại Hà trong lòng bàn tay lơ lửng. Ta còn chưa tin, thứ này đi xuống ngươi nhịn được không ra. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, đem hạt giống ném vào trong huyết trì, sau đó hắn lại liên tục thi triển hơn 10 đạo bất đồng cấm chế kết giới, phong tỏa ngăn cản tứ phương vị trí, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Một viên này hạt giống thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế là Tiêu Nại Hà lấy vô cực thiên mệnh thai nghén mà thành, ngưng tụ về sau có thể hấp thu đủ loại năng lượng. Vô cực thiên mệnh có thể hấp thu tất cả năng lượng, liền luân hồi mộ bên trong lôi khu bên trong lôi bạo đều bị Tiêu Nại Hà hấp thu hết, hấp thu huyết chỉ này bên trong năng lượng không tính là gì. Nhưng vô cực hạt giống rơi vào trong huyết chỉ, Tiêu Nại Hà có thể cảm ứng được vô cực hạt giống ở hưng phấn nhảy lên. Tiêu Nại Hà cũng không gấp, cứ như vậy chờ lấy. Mới đầu huyết chỉ là nổi lên một trận gợn sóng mà thôi, nhưng một lát sau, huyết chỉ dưới mặt đất điên cuồng nổi lên, toàn bộ sâu trong lòng đất bắt đầu lay động, bốn phương tám hướng pháp tắc cũng bắt đầu vỡ vụn. Vô cực hạt giống đang điên cuồng hấp thu trong huyết trì lực lượng, rất nhanh Tiêu Nại Hà liền cảm nhận được, bên cạnh mình tất cả linh khí đều bị ép khô. Cái này vô cực hạt giống mặc dù nhỏ, nhưng là thể lượng cũng không phải lớn như vậy. Liền xem như thần vương thiên mệnh đều có thể hấp thu, chớ nói chi là ao này năng lượng. Giờ phút này vô cực hạt giống từ trong huyết trì lơ lửng, huyết khí tràn ngập tại bốn phía, hết thể bị nó hấp thu đi vào, phía trên khí tức trở nên hết sức nồng nặc lên, trong nháy mắt liền bao khỏa ở lớp năng lượng bên trong. Giống như một khỏa tiểu hình hành tinh. Những huyết khí này đan vào một chỗ, tựa hồ là sen lẫn thành một đầu đại đạo, ở phía trước trải tới, giống như nhắm thẳng vào đại đạo pháp tắc căn nguyên, tràn ngập nồng đậm mà nguyên thủy khí tức. Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu, huyết trì này bên trong năng lượng độ tinh khiết, lại còn không thua kém đại đế thiên mệnh. Có thể nói thánh hiền trở xuống, thiên mệnh là bất hủ công kích mạnh nhất thủ đoạn. Càng là cường đại bất hủ, thiên mệnh độ tinh khiết thì sẽ càng cao. Mà một cái bị nhuộm đen trong ao máu, lại có không thua gì thiên mệnh độ tinh khiết năng lượng, sao có thể không cho Tiêu Nại Hà kinh ngạc. Đại đạo chí bảo ngay ở chỗ này, hơn nữa ao máu này bà chính là từ đại đạo chí bảo nơi đó diễn sinh qua tới. Tiêu Nại Hà mắt sáng lên. Ngay lúc này, từ trong huyết chỉ phun mạnh ra vô tận huyết quang, một bộ pháp tướng từ trong huyết chỉ phi ra, kèm theo giống như liệt hỏa một dạng ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, biến hóa không ngừng. Ba cái này pháp tướng cao lớn hết sức, mặc dù thấy không rõ ngũ quan, nhưng là tiềm thức nói cho Tiêu Nại Hà. Cái này pháp tướng chính là huyết thánh vương. Hoặc là nói, là huyết thánh vương tồn tại một loại hình thái. Huyết thánh vương đã chết, hắn là lấy một loại khác phương thức kéo dài hơi tàn kéo dài hình thái, ở vào vãng sinh giáp danh. Pháp tướng lúc này hung dữ mở miệng, đủ rồi, không muốn làm được tận tuyệt như vậy, ngươi thật muốn làm cho ta lưỡng bại câu thương không thể. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, lưỡng bại câu thương. Ngươi cũng quá xem trọng mình a, ta xuất thủ chính là muốn đem ngươi đuổi tận giết tuyệt. Người ta không cựu không đoán, sao không lùi một bước trời cao biển rộng. Lấy ngươi thực lực, ngày khác tiến nhập thánh hiền cũng không phải việc khó, có đại hảo tiền đồ, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chôn vùi hay sao? Huyết thánh vương thanh âm trầm thấp truyền đến. Thánh hiền, cũng chính là bất hủ tứ đoạn. Huyết thánh vương chính là thánh hiền cường giả, hắn một ngụm nói ra Tiêu Nại Hà có trùng kích thánh hiền thực lực, cái kia tuyệt đối không phải nói ngoa. Ha ha, ta Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ ứng phó địch nhân đều là không lưu tình chút nào. Liền xem như nhỏ yếu đến đâu run rế, cũng có khả năng trưởng thành đến cự long giai đoạn, trở thành uy hiếp, chớ nói chi là ngươi cũng không phải cái gì run rế. Đường đường thánh hiển cường giả linh hồn pháp tướng, nói không chừng tương lai có cơ hội trùng sinh, cá nhân ta tôn chỉ chính là cho tới bây giờ đều sẽ nguy hiểm nảy sinh ách giết từ trong trứng nước. Tiêu Nại Hà nói chuyện thời điểm, trong hư không vô cực hạt giống càng là thật nhanh vận chuyển lại, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Huyết thánh vương cảnh giác nhìn về phía vô cực hạt giống. Một viên này thần bí hạt giống mang cho hắn một loại rất mạnh nguy hiểm. Ngay cả mình phun ra huyết trì năng lượng đều có thể hấp thu, huyết thánh vương tuyệt đối tin tưởng vô cực hạt giống có thể đem bản thân pháp tướng cũng cùng nhau hấp thu hết. Nếu như huyết thánh vương có nhục thân ở đây, lúc này sắc mặt nhất định là hết sức khó coi. Hắn đường đường huyết thánh vương, thượng cổ thời kỳ quát tháo tiên thổ cường giả, diệt tông diệt quốc tồn tại. Bây giờ thế mà luân lạc tới bị một cái liền thần vương đều không phải là tiểu tử uy hiếp, chỗ chết người nhất chính là hắn còn cầm đối phương không có biện pháp. Đối phương nhân quả lực lượng quả thực là thiên giam bản thân, một khi bị chặt đứt nhân quả liên hệ, cái kia huyết thánh vương liền sẽ hoàn toàn biến mất ở thế gian này, cũng không còn cách nào tồn lưu. Huyết thánh vương ngăn chặn nội tâm nổi giận, thật sâu nói, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi nếu như vậy lùi bước, ta ngày khác trùng sinh, đăng lâm thánh vị, có thể trợ ngươi một chút sức lực, thậm chí vì ngươi làm việc. Ba hiện tại huyết thánh vương cảm thấy chỉ có thể trước cùng Tiêu Nại Hà bánh vẽ, chỉ cần Tiêu Nại Hà không diệt xong bản thân, đợi đến bản thân trùng sinh khôi phục ngày đó, hắn nhất định phải đem Tiêu Nại Hà triệt để chém giết, đã bình ổn cái nhục ngày hôm nay nhục. Làm việc cho ta. Như thế rất có lực hấp dẫn. Tiêu Nại Hà thật vẫn làm ra suy tính bộ dáng. Huyết thánh vương trong lòng vui vẻ, không khỏi âm thầm cười lạnh, là hắn biết Tiêu Nại Hà tuyệt đối cự tuyệt không được một cái thánh hiền vì hắn làm việc. Đừng nói thượng cổ, liền xem như hiện tại. Thánh hiền cường giả ở tiên thổ bên trong, cũng là một phương cự phách tồn tại. Tựa như thánh thiên cổ quốc hoàng đế, hắn bất quá là sơ đời thánh hiền bên trong bình thường nhất cảnh giới, cũng đã là chấp trưởng một nước ba ngày vũ tồn tại. Huyết thánh vương so thánh thiên hoàng đế còn mạnh hơn rất nhiều. Không sai, cái này mới là tốt nhất. Nhưng là ta cự tuyệt. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cắt đứt huyết thánh vương mà nói, cười tủm tỉm nói, ba tuy nhiên ta không sợ ngươi, nhưng ngươi chung quy là cái không ổn định hạt giống. Hay là đem ngươi diệt đi tốt nhất? Ngươi? Ngươi biết ngươi nói cái gì? Bản tọa chính là huyết thánh vương, hoành đời thánh hiển. Đầu nhập vào với ngươi, ngươi lại còn không đáp ứng. Chính ngươi đã nói qua, ta ngày khác thành tựu thánh hiển không phải việc khó. Đã như vậy, vì sao ta còn muốn giữ lại ngươi? Huyết thánh vương khí cười, ngươi bây giờ liền thần vương đều không phải là, dù cho ngươi có trùng kích thánh hiển tư cách, nhưng người nào có thể bảo chứng ngươi trước đó có thể thuận buồm xuôi gió? Ngươi từ hiện tại tiến nhập thánh hiền còn muốn một đoạn thời gian rất dài rất dài, phải biết ta nếu như vì ngươi hộ đạo, ngươi có thể gối cao không lo. Tiêu Nại Hà lắc đầu, không cần thiết, so với cái kia hư vô phiêu miểu hứa hẹn, ta càng muốn hơn chính là hiện tại chân thực chỗ tốt. Thật không có thương lượng. Huyết thánh vương thở một hơi thật dài. Đó cũng không phải. Tiêu Nại Hà cười một tiếng. Huyết thánh vương nghe xong, cho là có chuyển cơ, đang nghĩ tra hỏi, thế nhưng là Tiêu Nại Hà câu nói tiếp theo liền để hắn gợi ý nghĩ này. Trừ phi đem món kia đại đạo chí bảo giao cho ta, dạng này ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nghe đến đây, huyết thánh vương trong mắt lộ hung quang. Hắn biết rõ Tiêu Nại Hà nhất định là đang tiêu khiển bản thân. Hắn cũng không tin, Tiêu Nại Hà sẽ nhìn không ra bản thân sở dĩ sẽ lưu tồn ở đời, chính là bám vào đại đạo chí bảo phía trên. Đem đại đạo chí bảo giao cho Tiêu Nại Hà, không thể nghi ngờ là chôn vùi bản thân mà thôi. Chương 3681, cướp đoạt thánh hiển. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh, quá mạnh. Tuy nói Kim Cốc Sinh không có động thủ, chỉ là thụ động phòng ngự mà thôi. Nhưng chỉ là vừa đối mặt trực tiếp đem Kim Cốc Sinh đụng bay ra ngoài, đối phương liền hoàn thủ cơ hội đều không có, có thể thấy được bóng này đáng sợ thực lực. Phải biết Kim Cốc Sinh thế nhưng là kháng thế thánh hiển tồn tại, thiên thế thánh hiển không ra chính là tung hoành vô địch. Nhưng tại cổ tiên trước mặt lại là giống như run rế một dạng bất lực. Cổ tiên phía dưới đều là run rế a. Tây Môn Thánh lao thán một tiếng. Hắn là tiếp cận gần nhất thiên thế thánh hiền người, tự nhiên chi đạo thiên thế thánh hiền trong lòng. Khó trách tiên cổ thành bên trong những cái kia thiên thế thánh hiền, những cái kia lão quái vật đều trốn đi bế quan, vừa bế quan chính là ngàn năm vạn năm, không vào cổ tiên không xuất quan. Những người khác nhìn xem hình bóng trên đỉnh đầu một quyển kia to lớn thư tịch, cũng không biết là pháp bảo vẫn là thần thông, nhưng nhìn liền Kim Cốc Sinh cũng đỡ không nổi vừa thấy mặt uy lực, hiển nhiên là cổ tiên cấp bậc, thậm chí càng cường đại. Ba lúc này đám người không khỏi trong lòng nổi lòng tôn kính, khó có thể tự kiềm chế. Ta nương tay, ngươi không đến mức bị như vậy đụng một cái liền không thể động đậy à, đừng giả bộ chết, lăn tới đây cho ta. Hình bóng chậm rãi mở miệng. Quả nhiên từ phế tích chậm rãi bỏ ra tới Kim Cốc Sinh, toàn thân máu me đầm địa, khí tức phù phiếm, hiển nhiên vừa rồi một hiệp kia thiếu chút nữa thì đem hắn đụng thành mảnh vỡ. Kim Cốc Sinh trên mặt hoảng hốt, mặc dù nhục thân cùng tinh thần đều vô cùng thống khổ, nhưng vẫn là ngã ngã bính bính chạy đến trước mặt đối phương. Nể tình ngươi tu hành không dễ, ta tha cho ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, trên người ngươi có cái gì chữ vật pháp bảo, toàn bộ giao ra đi. Hình bóng lạnh nhạt nói ra, nhìn về phía mấy cái khác thánh hiển, lại nói, các ngươi cũng vậy, đừng cho rằng các ngươi những người này không có tâm tư, nếu không phải gia hỏa này bị dạy dỗ một thanh, chỉ sợ các ngươi đều muốn đi theo vào a, đem chữ vật pháp bảo cùng thể nội không gian tài nguyên đều giao ra đi. Tây Môn Thánh Lao cùng Đông Phương Hàng nhóm người bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không dám phản bác, vừa rồi Kim Cốc Sinh thảm trạng bọn họ đã thấy, nếu là bọn họ phản kháng, chỉ sợ một quyển kia cổ quái thư tịch trực tiếp liền nện xuống đến lúc đó thân tử đạo tiêu cũng có thể. Mặc dù mấy người bọn hắn đều hơi nghi hoặc một chút vì sao đường đường cổ tiên còn coi trọng bọn họ những cái này thánh hiển trên người vật, nhưng là không dám hỏi. Kim Cốc Sinh nộp lên nhanh nhất, hắn đã sợ mất mật, trực tiếp đem nhẫn chữ vật và thể nội không gian tất cả pháp bảo tài nguyên loại hình cũng giao đi ra. Một bên Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh nhìn chính là lông mày trực nhảy. Khá lắm, nhiều như vậy thánh tinh tối thiểu có 3-4 đầu số lượng thánh tinh mạch rồi a, còn có nhiều như vậy thánh dược thánh thảo, hoành thế thánh bảo 7 kiện, kháng thế thánh bảo 1 kiện. Không hổ là Kim Ô tộc đại nhân vật a, thân gia chính là thâm hậu. Đừng nói Đông Hoàng Hàng, liền xem như Tây Môn Thánh Lão, trên người mang đồ vật đều xa xa không có Kim Cốc Sinh nhiều. Vài người khác trên người trừ bỏ chút thánh tinh cùng nhược kiền thánh bảo bên ngoài, cũng mất. Cộng lại đều không có Kim Cốc Sinh một cái nhiều người. Nhìn Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh cũng đang xuất tiền túi, hình bóng lại mở miệng, các ngươi hai cái tiểu bối coi như xong, đã các ngươi cùng ta đổ nhi hữu duyên, ta cũng không làm khó các ngươi. Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh gật gật đầu, trong lòng hai người lại âm thầm phân chấn, tuy nói hai người bọn họ cùng Tiêu Nại Hà quan hệ bình thường, nhưng bây giờ có Tiêu Nại Hà quan hệ như vậy, thì tương đương với dính vào một vị cổ tiên cường giả. Cái này có thể xa xa so tiên môn học viện học sinh thân phận quý giá nhiều lắm. Đem những vật này thu cất sau, hình bóng chậm rãi nói ra, chuyện xảy ra hôm nay chỉ chúng ta biết rõ, nếu là có ngoại nhân biết, các ngươi biết hậu quả. Tiền bối yên tâm, hôm nay sự tình chúng ta chắc chắn thủ khẩu như bình. Tây môn thánh lao đám người liên tục đáp ứng. Nói đùa, sự tình hôm nay truyền đi mất mặt chính là bọn hắn, làm sao biết nói lung tung. Hơn nữa nhận biết dạng này một cái cổ tiên, mặc dù quá trình không phải rất vui sướng, nhưng song phương cũng không có cái gì xung đột lớn, đối với chuyện ngày sau chưa hẳn không là một chuyện tốt. Tiên cổ thành cổ tiên cường giả quá ít, cũng không biết người này là không phải tiên cổ thành cổ tiên cường giả. Hình bóng nói, đã như vậy, trừ bỏ hai cái này tiểu bối bên ngoài, những người khác tán. Còn có người chạy về đằng này tới, các ngươi không nên để cho bọn họ chạy tới, chờ ta vị kia đổ nhi độ tốt thần vương kiếp tự nhiên sẽ rời đi, đến lúc đó các ngươi lại đi vào a. Vâng. Nói xong Tây Môn Thánh Lao đám người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hướng về bốn phương tám hướng rời đi. Hình bóng cũng không có quản Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh, mà là trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất. Chờ lấy hình bóng hoàn toàn không nhìn thấy về sau, Đông Hoàng Thiên Tuyển không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới Tiêu Nại Hà sư phụ thật là cổ tiên. Cổ tiên, đây chính là cổ tiên A, vạn cổ khó gặp cường giả. Nhìn trung tiên cổ thành nhiều năm, cổ tiên cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới ta Tư Không Minh cũng có thể tiếp xúc gần gũi đến cổ tiên cường giả, nếu như nhà ta lão đầu kia đã biết, vậy chẳng phải là muốn dọa đến bay lên, đáng tiếc không thể nói trước. Cùng so sánh, Tư Không Minh hiển nhiên càng thêm hưng phấn. Ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ kỹ, chuyện hôm nay chớ nói ra ngoài, cổ tiên tồn tại phân phó cần phải nhớ kỹ. Ở một bên khác, Tiêu Nại Hà đem chuyện bên ngoài toàn bộ thu vào trong mắt. Bởi vì bên ngoài hình bóng kia vốn chính là hắn. Phải nói hình bóng kia là tiên thai. Mặc dù Tiêu Nại Hà bây giờ còn không thể tự do điều khiển tiên thai, nhưng là có tứ tượng kinh, liền sáng thế thụ cũng nguyện ý giúp bản thân. Hai kiện pháp bảo kia tăng phúc để Tiêu Nại Hà có thể ngắn ngủi phân ra một tia thần niệm bám vào tiên thai phía trên, để tiên thai làm một chút động tác đơn giản, từ đó chấn nhiếp bên ngoài những cái kia thánh hiển. Nếu không phải hôm nay lấy được sáng thần thụ, bằng không chỉ một tứ tượng kinh còn không đủ để ta điều khiển tiên thai. Tiêu Nại Hà âm thầm cảm thán. Mặc dù hắn có thể thời gian ngắn khống chế một chút tiên thai, nhưng là chỉ có thể để tiên thai phi hành thuận loại, động thủ là không làm được, liền tiên thai một phần vạn lực lượng đều không phát huy ra được. Vừa rồi đả thương Kim Cốc Sinh, trên thực tế là tứ tượng kinh cụ tượng hóa về sau uy lực. Tiêu Nại Hà cũng chỉ có thể phát huy không đến một thành uy lực. Hơn nữa lúc ấy Kim Cốc Sinh nhìn thấy tứ tượng kinh cụ tượng hóa sau uy lực, liền tin tưởng mình là cổ tiên, trong lòng sợ mất mật, nơi nào còn dám động thủ, chỉ dám thụ động phòng ngự, cho nên mới sẽ bị tứ tượng kinh đụng bay ra ngoài. Nhưng nếu như lúc ấy Kim Cốc Sinh lại động thủ, Tiêu Nại Hà lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình, căn bản chống cự không được. Dù sao tứ tượng kinh cụ tượng hóa là mượn dùng sáng thần thụ năng lực, chỉ có một lần tính uy lực, quá giới hạn. Cho nên một lần này toàn bằng vận khí chót lọt. Đằng sau hắn cướp đoạt những cái kia thánh hiền thứ ở trên thân, đó cũng là bỗng nhiên hứng khởi, hắn trên người bây giờ tài nguyên thật sự là quá ít. Hắn muốn bước vào cao vị thần vương, thậm chí thánh hiền, yêu cầu tài nguyên thật sự là quá to lớn. Những chuyện này về sau còn muốn a, thần vương kiếp đợt thứ 2 sẽ tới. Vừa rồi thừa dịp chống nổi đợt thứ nhất thần vương kiếp, lợi dụng tiên thai uy áp chế trụ thần vương kiếp, hiện tại thần vương kiếp lại cũng không áp chế nổi. Thu hồi tiên thai về sau, Tiêu Nại Hà chuẩn bị khiêng đợt thứ 2 thần vương kiếp. Có thể hay không bước vào thần vương, thì ở lần hành động này. Chương 3632, bám thân. Huyết Thánh Vương âm trầm thanh âm vang lên lần nữa, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Ba cái gì thật hay giả? Ngươi nói lời nói đều không nói toàn bộ ta làm sao biết? Tiêu Nại Hà cười như không cười nhìn xem Huyết Thánh Vương pháp tướng. Bản tọa mặc dù có thể còn sống ở mảnh này không gian, chính là hủy thân cho đại đạo chí bảo, nếu như mất đi đại đạo chí bảo, vậy liền triệt để táng thân chỗ này. Bản tọa không tin ngươi như thế năng lực, sẽ còn không đoán ra được. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, kia ngược lại là, đã như vậy. Vậy ta cũng không cần ngươi đầu phục, so với những cái kia hư vô phiêu miểu hứa hẹn, ta càng ưa thích chân thực chỗ tốt. Cái kia đại đạo chí bảo, ta muốn. Ngươi nghĩ thông suốt, cầm đại đạo chí bảo, thứ này chưa hẳn thích hợp ngươi, ngươi thành thánh trước đó chưa hẳn ứng phó được nguy hiểm không biết. Nếu là có bản tọa hộ đạo, tiên thổ bên trong ngươi có thể thông suốt không trở ngại, thuận lợi thành thánh. Ta là nghĩ thông suốt, có lẽ đại đạo chí bảo không thích hợp ta, nhưng là ngươi cũng không thích hợp ta. Cùng đem tiền đặt cược đặt ở một cái người đã chết trên thân, ta còn không bằng không muốn hộ đạo. Lui một vạn bước nói, coi như ta muốn người hộ đạo, chỉ cần đại đạo chí bảo nơi tay, luôn có thể hấp dẫn thánh hiền vì ta hộ đạo. Ngươi một cái không biết có thể hay không sống lại thánh hiền, không đáng ta liều lĩnh chàng này phiêu lưu. Không sai, đại đạo chí bảo giá trị Tiêu Nại Hà bao nhiêu tính toán ra, có thể gây nên luân hồi đế chiến, để thánh hiền chém giết đều muốn cầm tới tay đại đạo chí bảo, coi như không phải kỷ nguyên di vật, cũng có nghịch thiên giá trị. Hấp dẫn thánh hiền vì Tiêu Nại Hà hộ đạo, cũng không phải là không thể nào. Huyết Thánh Vương thở ra một hơi, biết rõ đàm phán thất bại, lại không ôm lòng cầu gặp may, mà là âm tàn hung ác nói, đã như vậy, coi như bản tọa liều đến bị nhân quả chém dụng, cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ phía dưới địa ngục. Tư tư một tiếng, đông nhiên trong huyết chỉ phun mạnh ra vô số dung nham, những cái này dung nham hóa thành ngập trời hỏa diễm, giống như khắp trời đầy sao, trực tiếp quét sạch lên, bao phủ ở Tiêu Nại Hà không trung. Ân, đây là thần hỏa sao? Tiêu Nại Hà trong mắt hơi híp, xuề năm ngón tay thôi động vô cực hạt giống, muốn trồng tử đem những cái này thần hỏa toàn bộ hấp thu đi vào. Bất quá khi vô cực hạt giống chạm tới những ngọn lửa này thời điểm, lại không cách nào thôn vệ hấp thu. Không đúng, đây không phải thần hỏa, đây là pháp tắc, là đại đạo pháp tắc. Tiêu Nại Hà nói ra, những cái này đại đạo pháp tắc trực tiếp hóa thành từng đầu thần liên bắn mở, trong hư không đan thành một trường trận đồ, giống như thiêu đốt tinh hải, trong đó càng là có thần phượng thần long, có đủ loại kỳ kỳ quái quái dị thú đi lại. Sau một khắc, những cái này dị thú vậy mà toàn bộ từ trong trận đồ phi ra, phóng tới Tiêu Nại Hà. Cho bản tọa chết đi. Huyết Thánh Vương pháp tướng trở nên dữ tợn, hắn lực lượng đã kém xa Tít Tắp đỉnh phong thời kỳ, liền đỉnh phong thời kỳ ba thành đều không có. Nhưng là hắn có thể tạm thời mượn dùng món kia đại đạo thánh bảo đại đạo pháp tắc tới đối phó Tiêu Nại Hà. Phụ thuộc vào đại đạo chí bảo phía trên, Huyết Thánh Vương tự nhiên chi đạo cái này đại đạo thánh bảo cường đại cỡ nào. Dù cho chỉ có vài đại đạo pháp tắc lực lượng, cũng đầy đủ diệt đi thánh hiền trở xuống cường giả. Tiêu Nại Hà nhìn xem từ trong trận đồ bay ra dị thú, trong đầu không ngừng thu hết liên quan tới những cái này dị thú tình báo. Cửu Vĩ Hồ, Thần Long, Phượng Hoàng, Thiên Cẩu, Chu Hiếm, Trúc Cửu Âm. Những cái này thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú dị thú, cho dù là tiên thổ cũng hiếm thấy hết sức a. Tiêu Nại Hà trong mắt thần thái nhấp nháy, hắn chiếm được trí tuệ hòa thượng ký ức, cái kia trí tuệ hòa thượng lại là xuất thân Phật gia thánh địa Thiên Chi Tiêu Tử, lại là tiên môn học viện thánh viện thánh tử, đọc đủ thứ thiên hạ kinh thư, bác học cường thức. Trí tuệ hòa thượng biết đến đồ vật, vượt xa thần long kiếm đế, liên quan tới những thần thú này dị thú đều biết. Nhưng mạnh như trí tuệ hòa thượng loại này tồn tại, cũng bất quá là ở thư tịch nhìn qua mà thôi. Ba hiện tại những thần thú này dị thú thế mà từ truyền thuyết chạy ra, khó tránh khỏi để Tiêu Nại Hà cảm thấy giật mình. Những vật này dù cho là ảo giác, không khỏi cũng quá giống như thật ta. Đối diện một đầu trúc cửu âm trực tiếp cắm đầu đụng tới, Tiêu Nại Hà cũng không có tranh né, mà là chứng minh ăn đối phương va chạm. Bất quá khi trúc cửu âm đâm vào Tiêu Nại Hà trên thân, trực tiếp phát ra hoanh long một tiếng vang thật lớn, Tiêu Nại Hà thân thể mãnh liệt bị đánh lui lại vài chục bước. Không phải ảo giác. Không đúng, đúng là ảo giác, nhưng là những cái này ảo giác ở nằm trong loại trạng thái này đã đầy đủ nhất định lực lượng. Tiêu Nại Hà hơi hơi giật mình. Hắn còn tưởng rằng những vật này chỉ là đơn thuần ảo giác, xem ra không phải. Liên vừa rồi va chạm cái kia trúc cửu âm, nếu không phải là hắn nhục thân thăng hoa, từ vĩnh hằng thể phách tiểu thành về sau, càng là lĩnh ngộ một chút thiên đạo thể chất pháp tắc. Hắn nhục thể cường độ, tuyệt đối hơn xa thần vương cường giả. Cho dù dạng này, vừa rồi trúc cửu âm đụng tới đều bắt hắn cho đánh lui lại, cái này khiến Tiêu Nại Hà giật mình không thôi. Bất quá trúc cửu âm mình cũng bị đẩy lui, trực tiếp chấn động hình thái tán loạn. Hiển nhiên là bị Tiêu Nại Hà thể phách cho phản kích. Nhưng rất nhanh đầu này trúc cửu âm lần nữa ngưng tụ ra hình thái. Ha ha, vô dụng, chỉ có những cái này đại đạo pháp tắc ở, bản tọa liền ở vào thế bất bại. Xem ra ngươi đối với nhân quả lực lượng nắm giữ chỉ đến như thế, là bản tọa quá lo lắng. Huyết Thánh Vương tâm tình lập tức liền vui sướng đi lên. Tiêu Nại Hà khẽ chau mày, đống nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì, chậm rãi giãn ra lông mày, gật đầu nói, những cái này đại đạo pháp tắc xác thực lợi hại, ta nếu là không có đoán sai, đây là cái kia đại đạo chí bảo pháp tắc ca. Không sai, đúng là bản tọa từ đại đạo chí bảo bên trong mượn dùng, nhưng lập tức liền ngươi biết lại như thế nào. Nếu quả là như vậy, vậy ta an tâm, ngươi quả nhiên không có được lúc còn sống lực lượng. Ba coi như là đại đạo chí bảo, cũng bất quá là ngoại vật, ngươi mượn dùng ngoại vật lực lượng, chung quy là có sơ hở. Tiêu Nại Hà nghĩ rất đơn giản, Huyết Thánh Vương nếu như có được lúc còn sống lực lượng, cũng chính là thánh hiền cấp bậc lực lượng. Lấy Tiêu Nại Hà thực lực bây giờ, đụng phải thánh hiền cũng nhất định là trực tiếp chạy người, không có khả năng mạnh mẽ chống đỡ. Mà Huyết Thánh Vương đã không phải đỉnh phong thời kỳ, nhất định phải mượn dùng đại đạo chí bảo lực lượng, vậy hắn sẽ không sợ. Ngươi biết thì sao? Đại đạo chí bảo lực lượng vô hạn, ngươi bất quá một cái nho nhỏ đại đế mà thôi, làm sao đối kháng? Ta vì cái gì muốn đối kháng đại đạo chí bảo pháp tắc? Chính ngươi đều nói rồi, ngươi chỉ là bám thân tại đại đạo chí bảo phía trên, mới có thể mượn dùng đại đạo chí bảo lực lượng. Ngươi nói nếu như ngươi rời đi đại đạo chí bảo, vậy những thứ này đại đạo pháp tắc còn có thể tồn tại sao? Tiêu Nại Hà cười cười. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Huyết Thánh Vương trong lòng chấn động mạnh một cái, chẳng biết tại sao, hắn nội tâm không có từ trước đến nay chấn động sợ hãi, tựa hồ đã nhận ra Tiêu Nại Hà ý nghĩ. Bất quá Huyết Thánh Vương áp đúc nội tâm cái kia không rõ khủng hoảng, cứng rắn tiếng nói, nói năng bậy bạ. Có phải hay không nói bậy, rất nhanh thì biết. Liền ngay lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên động, toàn thân thể phách bộc phát, liền như là đánh rơi cửu thiên đồng dạng, Tiêu Nại Hà trong mắt diễn sinh ra được từng đạo pháp tắc. Nhân quả thụ đạo quả từ pháp tắc bên trong bay ra, hóa thành hai thanh kim sắc thánh kiếm, trực tiếp đâm về phía Huyết Thánh Vương. Chương 3682, Thần Vương cảnh. Oanh long. Ngay lúc này, chân trời lập tức nổ vang một mảnh kinh lôi. Thần Vương kiếp rốt cục không áp chế được. Làm kiếp uy hạ xuống thời điểm, đại địa đều đang run rẩy. Ba toàn bộ trận địa ở một cỗ này thần vương kiếp bao phủ phía dưới, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ nát ra. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa phảng phất tràn ngập ra một cỗ sinh tử lôi đình khí tức, trong điện quang hỏa thạch, vô cùng vô tận nhuệ khí tràn đầy tràn ngập, một khắc này phảng phất là mở ra một cái viễn cổ đại môn. Từ viễn cổ đại môn vượt qua mà đến lôi đình kiếp nạn, phảng phất hóa thành đủ loại rất sống động kiếp tượng, chìm nổi giữa thiên địa, đem trận địa đều cho khóa chặt lại. Một khắc này, trong vòng nghìn dặm một mảnh yên lặng. Như thế kiếp tượng thậm chí khuyết tán đi ra bên ngoài, rất có một loại tắm rửa vùng hư không này xu thế. Đây quả thật là thần vương kiếp sao? Tiêu Nại Hà hẳn là vừa mới bước vào thần vương, kia hẳn là đứng trước thức tình kiếp, thuộc về 7749 lần đại kiếp, nhưng loại này kiếp tượng đừng nói thức tình kiếp, liền xem như hào hùng thần vương thậm chí cái thế thần vương kiếp đều không có mãnh liệt như vậy à. Đông Hoàng Thiên Tuyển con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nàng mặc dù tu vi không bằng người khác, vẫn chưa tới bất hủ. Nhưng là Đông Hoàng Thiên Tuyển dù sao xuất thân không đơn giản, kiến thức rộng lớn, gia tộc có không ít người độ thần vương kiếp thời điểm, nàng đều tận mắt chứng kiến qua. Nhưng cùng Tiêu Nại Hà so ra, Đông Hoàng thế gia rất nhiều đều tộc nhân độ thần vương kiếp đều xa xa không có Tiêu Nại Hà bậc này kiếp uy khủng bố. Tư Không Minh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ta nghe nói có chút cường giả sẽ cố ý áp chế tự thân thần vương kiếp, cố ý áp chế đến cực hạn, đợi đến độ thần vương kiếp thời điểm trong nháy mắt vượt qua, có thể lập tức bước vào cảnh giới cao hơn thần vương. Áp chế thần vương kiếp. Đông Hoàng Thiên Tuyển thần sắc hơi động một chút, nàng cũng nghe qua loại thuyết pháp này. Ở gần sát thần vương thời điểm, áp chế một cách cưỡng ép thần vương kiếp, chờ đến cực hạn thời điểm lần nữa bộc phát, trực tiếp độ thần vương kiếp. Nếu như thuận lợi có thể chớp mắt vượt qua thần vương kiếp, bước vào tầng thứ cao hơn thần vương. Bọn họ Đông Hoàng thế gia bên trong thì có qua dạng người này, từ đại đế bước vào thần vương, chuẩn bị trọn vẹn 3000 năm, chế trụ 3000 năm thần vương kiếp. Đợi đến kiếp uy đã không áp chế được thời điểm ở trực tiếp vượt qua. Dựa vào bản thân thâm hậu nội tình vượt qua thần vương kiếp, nhất cử bước vào hào hùng thần vương, một bước ba cái cảnh giới, có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá loại này áp chế thần vương kiếp cách làm mặc dù lợi nhuận cao, nhưng phong hiểm cao hơn. Từ xưa đến nay, áp chế thần vương kiếp muốn giải tích bùng nổ cách làm cũng không biết một hai người tại làm, mà chết ở sau khi cường hóa thần vương kiếp, tối thiểu nhất có 9 phần 10 người. Đúng là như thế. Hiện tại càng ngày càng nhiều người đã từ bỏ cách làm này, mà là thận trọng từng bước. Không biết hắn có thể vừa bước một bước vào đến đâu một tầng cảnh giới. Tư Không Minh có chút chờ mong. Về phần thất bại, Tư Không Minh có thể không nghĩ tới, hoặc là nói cảm thấy Tiêu Nại Hà không có khả năng thất bại. Có một vị cổ tiên sư phụ hỗ trợ lực trận, làm sao biết thất bại. Nhưng Tư Không Minh làm sao biết, Tiêu Nại Hà hiện tại liền thật chỉ là lẻ loi một mình ở đối mặt thần vương kiếp. Ba lúc này Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu ngưng tụ ra vạn dặm kiếp vân, tầng mây bên trong truyền đến một trận lại một trận tiếng ầm ầm thanh âm, phảng phất là tinh thần phía trên có cái gì khủng bố tồn tại đụng chạm lấy mảnh này thiên địa. Rầm rầm rầm. Kiếp lôi muôn xuống. Tiêu Nại Hà sắc mặt khẽ động, hoàn toàn không lo lắng. Liên ở kiếp lôi xuống trong nháy mắt, giống như đều đánh xuyên toàn bộ trận địa, đem Hoàng Phong Cốc đều bắn cho nước, sau một khắc giống như đại địa đều cho lật ngược. Ở vô cùng vô tận kinh lôi chút xuống phía dưới, một màn này quả thực khủng bố mà hùng vĩ, lôi đình hóa thành hải dương, tựa hồ là che mất mảnh thế giới này, đem từng tòa sơn phong đều bắn cho nát. Có thể ngay lúc này, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổi lên một đầu thiên mệnh. Vô cực thiên mệnh. Đây là Tiêu Nại Hà mở ra đầu thứ hai thiên mệnh, thuộc về tự nhiên thiên mệnh. Làm vô cực thiên mệnh phù hiện ra đến thời điểm, một cỗ kim sắc khí tức từ thiên mệnh bên trong phát ra. Tiêu Nại Hà mở ra một loại khác đạo thống, đem trước kia tu luyện đại đạo, chưa bao giờ có thể đột phá bất hủ, trực tiếp đánh vỡ giới hạn, chân chính bước vào bất hủ, mở ra mới đạo thống. Mà cái này một đầu thiên mệnh chính là trời mới mệnh, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó so Tiêu Nại Hà đầu thứ nhất thiên mệnh còn cường đại hơn. Ba đây là đang thôn phệ. Chỉ thấy được kim sắc khí tức tràn ngập ở giữa thiên địa, toàn bộ thiên mệnh lập tức trở nên vô cùng sáng chói, vô cùng vô tận kim quang chiếu rọi toàn bộ trận địa, thậm chí đem Hoàng Phong Cốc đều cùng nhau chiếu sáng. Sau một khắc, đầu này thiên mệnh tựa hồ là diễn hóa ra một cái mưa như chút nước ngụm lớn, thế mà trực tiếp đem hạ xuống kiếp lôi trực tiếp thôn vệ đi vào. Cái này, ta đây là mở ra một đầu cái gì thiên mệnh a? Tiêu Nại Hà dở khóc dở cười. Lúc trước ở trong luân hồi mộ, Tiêu Nại Hà vô cực thiên mệnh cũng từng thôn vệ qua năng lượng khổng lồ. Nhưng hiện ở một cỗ này kiếp lôi năng lượng có thể vượt rất xa luân hồi mộ thời kỳ. Vô cực thiên mệnh lại có thể nhất cử thôn vệ toàn bộ kiếp lôi, điều này cũng làm cho Tiêu Nại Hà ra ngoài ý định. Vô cực thiên mệnh dung lượng đã to lớn như thế. Bất quá sau một khắc hắn bỗng nhiên minh bạch, vô cực thiên mệnh cũng là ở tiến hóa, theo bản thân mạnh lên, vô cực thiên mệnh cũng đang tiến hóa. Vô cực thiên mệnh hiện tại tiến hóa đến dung lượng, chỉ sợ đã là cao vị cấp bậc thần vương. Chủ yếu là hắn tu luyện tứ tượng kinh về sau, để vô cực thiên mệnh chiếm được tân sinh thuế biến. Không hổ là tứ tượng kinh, không hổ là kỷ nguyên thiên thư, luôn luôn có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Tiêu Nại Hà không khỏi cảm thán. Kiếp lôi bị thôn phệ sau, trên trời kiếp uy thế mà dần dần tan đi. Ba lúc này liền Tiêu Nại Hà đều có chút không xác định, hắn đây coi là không tính đã độ xong thần vương kiếp. Khi hắn thể nội bên ngoài cơ thể thả ra một cỗ thâm hậu mà khổng lồ thần vương quang huy thời điểm, Tiêu Nại Hà biết mình xác thực bước vào thần vương cảnh. Ba bất quá cái này thần vương cảnh giới bước vào phải cũng quá không có thực chất cảm giác rồi à. Tiêu Nại Hà ngữ khí khá là bất đắc dĩ. Hắn vốn đang cho rằng, bản thân gặp phải một trận ác chiến. Nhưng không nghĩ tới. Qua tứ tượng kinh cải tạo phía dưới, vô cực thiên mệnh tiến hóa nhanh như vậy, thậm chí ngay cả bản thân muốn độ thần vương kiếp đều trực tiếp nuốt. Cuối cùng, vẫn là tứ tượng kinh mang tới ích lợi. Ta cảnh giới bây giờ cũng đã đến cái thế thần vương, cái này cũng quá nhanh. Tiêu Nại Hà sắc mặt cũng khá là kinh ngạc. Hắn lúc đầu cho là mình nhiều nhất là đến chân tổ thần vương, thậm chí hào hùng thần vương, không nghĩ tới thế mà đi thẳng đến cái thế thần vương. Bất quá Tiêu Nại Hà rõ ràng. Chủ yếu là vô cực thiên mệnh hấp thu khổng lồ kiếp lôi về sau, hóa thành uy năng lại trợ giúp bản thân nâng cao một bước. Thần vương bắt cảnh, thức tỉnh thần vương, chân tổ thần vương, hào hùng thần vương, cái thế thần vương, siêu thoát thần vương, âm dương thần vương, tề khu thần vương, chuyển kỳ thần vương. Tiêu Nại Hà vị trí cái thế thần vương là thuộc về trung vị thần vương. Nhưng Tiêu Nại Hà cũng tin tưởng, dựa vào trong tay mình át chủ bài, có tứ tượng kinh ở, liền xem như đụng phải siêu thoát thần vương hắn cũng đầy đủ nên chiến. Chương 3633, chặt đứt nhân quả. Nhân quả lực lượng từ Tiêu Nại Hà trên người phát ra, hắn năm ngón tay nắm lên, một đạo thuần túy nhân quả pháp tắc liền hóa thành pháp liên, hướng thẳng đến trong hư không đại đạo pháp tắc đập tới. Tiêu Nại Hà chính là nhìn đúng, Huyết Thánh Vương không thể hoàn mỹ mượn dùng đại đạo chí bảo lực lượng, nhân quả năng lực vừa vặn khắc chế Huyết Thánh Vương, chỉ cần chặt đứt Huyết Thánh Vương cùng đại đạo chí bảo liên hệ, vậy đối phương liền tự sụp đổ. Vấn đề bây giờ là làm sao chặt đứt một đoạn này nhân quả liên hệ. Bất quá Tiêu Nại Hà đoán chừng đối phương bám thân tại đại đạo chí bảo phía trên, đơn giản nhất chính là từ đại đạo chí bảo phía trên ra tay. Trực tiếp cứng rắn đến A. Tiêu Nại Hà cũng không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian, liên lụy quá lâu lại càng dễ dàng xảy ra bất chắc. Suy nghĩ khẽ động tâm đó, hai thanh kim sắc thánh kiếm phối hợp với pháp liên trực tiếp đâm vào trong trận đồ, quang mang đại thịnh vỡ ra trận đồ, muốn chấn áp đại đạo pháp tắc. Mà hiện ra trong hư không thần thú dị thú, đều điên cuồng kêu gào. Hình thành thần uy tựu như cụ hiện hóa, chặn lại Tiêu Nại Hà tiến công. Hai loại pháp tắc lẫn nhau trên không trung va chạm lên, thật giống như tự mang ý thức riêng phần mình tranh phong tương đối. Ha ha ha, ngươi là không phá được những cái này đại đạo pháp tắc. Liền thánh hiền đều không phá được, chớ nói chi là ngươi một cái nho nhỏ đại đế cấp bất hủ. Huyết Thánh Vương tâm tình vui vẻ, mắt thấy Tiêu Ngoại Hà đối với mình không có biện pháp, không khỏi thở dài một hơi. Ngữ khí cũng càng thêm lớn lối, trước đó bị Tiêu Ngoại Hà áp chế xuống bá khí cũng chậm chậm hiện ra. Người nào theo ngươi nói ta muốn phá giải? Ta từ đầu tới cuối mục đích cũng chỉ có một. Tiêu Ngoại Hà thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh mình truyền đến. Huyết Thánh Vương lập tức nhảy dựng lên, hắn pháp tướng bị Tiêu Ngoại Hà như thế tiếp cận thế mà một điểm phản ứng đều không có. Dù cho bản thân thực lực tu vi đã kém xa khi còn sống đỉnh phong, nhưng cũng không thể một điểm phản ứng đều không có. Ba lúc này Huyết Thánh Vương nghĩ tới trước đó Tiêu Ngoại Hà thủ đoạn, lập tức sắc mặt khẽ động, chẳng lẽ là hắn cắt đứt ta và ngoại giới liên hệ hay sao? Huyết Thánh Vương nghĩ tới đây không khỏi sợ hãi lên, Tiêu Ngoại Hà nắm giữ nhân quả lực lượng, đó là đối với nó loại chuyện lặt vặt này người chết chí mạng nhất. Huyết Thánh Vương nếu là ở khi còn sống đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên là sẽ không sợ Tiêu Ngoại Hà nhân quả lực lượng. Một cái đại đế nắm vững nhân quả lực lượng, có mạnh hơn cũng liền như thế, khẳng định không thể cùng Thánh Hiền so sánh. Nhưng hiện tại không giống nhau, Huyết Thánh Vương hắn là thuộc về sinh tử lưỡng đoan trạng thái, chính là nhập thân vào đại đạo chí bảo phía trên mới có thể may mắn còn sống sót. Mà hắn và đại đạo chí bảo tầm đó tồn tại nhân quả liên hệ, là duy trì hắn hiện tại loại trạng thái này. Nếu như bị cắt đứt nhân quả tuyến, vậy liền xong đời. Đáng chết, cái này kỷ nguyên tiên thổ bên trong làm sao có thể có người nắm giữ nhân quả chân lý? Huyết Thánh Vương mắng thầm. Trong miệng hắn nhân quả truyền thừa là nguồn gốc từ tại tiên thổ bên trên một cái kỷ nguyên tu chân thể hệ đại đạo. Hơn nữa còn là hệ thống bên trong cường đại nhất thần bí nhất một đầu đại đạo. Thì tương đương với tiên thổ bên trong vĩnh hằng đại đạo. Tiên thổ đại đạo ngàn vạn, nhiều vô số kể, chỉ có vĩnh hằng đại đạo vĩnh tồn bất hủ. Nhân quả đại đạo liền cùng bây giờ vĩnh hằng đại đạo một dạng. Liền Thánh Hiền đều chưa hẳn cũng biết ba điểm nhân quả đại đạo, kẻ này tu vi không cao, đã có như thế cao sâu tạo nghệ. Quả thực vượt qua dự kiến. Ngươi và đại đạo chí bảo ở giữa nhân quả liên hệ nếu là có thể coi ta một đòn, bảo trì không ngừng mà nói, ta lập tức liền đi. Tiêu Ngoại Hà không khỏi lộ ra nụ cười, chậm rãi nói ra. Hắn lời nói này cũng không có sai, nhân quả vũ khí là ứng phó Huyết Thánh Vương duy nhất át chủ bài, nếu như liền nhân quả lực lượng đều chặt đứt không được, cái kia Tiêu Ngoại Hà liền thật không cách nào. Đến lúc đó hắn khẳng định liền muốn chạy người, không thể nào cùng Huyết Thánh Vương ở trong này hao tổn. Suy nghĩ khẽ động tâm đó, Tiêu Ngoại Hà trong con mắt lấp lóe lấy từng đạo lục quang, nhân quả thụ ngưng kết ra đạo quả phù hiện ở hắn mi tâm. Không tốt, nhanh phòng ngự. Huyết Thánh Vương pháp tướng run rẩy lên, có thể gặp được Huyết Thánh Vương cả người huyết khí đều xanh tươi lên, giống như là chứa đóa hoa màu đỏ ngòm. Những cái này huyết hoa trực tiếp ngưng kết lại cùng một chỗ, từ pháp tướng bên trong tản ra đoạt mắt người mục đích quang mang, từng đạo pháp tắc cấm chế hóa thành kết giới trực tiếp là tụ tập lại, sau đó hóa thành màng ánh sáng trực tiếp là đem pháp tướng bảo vệ. Thời khắc này Huyết Thánh Vương giống như là một tòa sừng sững ở không trung tinh thần bên trong thần sơn, thản nhiên bất động. Nhân quả luân hồi, sinh tử chẳng đao. Nhân quả đạo quả vỡ vụn ra, thời khắc này Tiêu Ngoại Hà liền như là dung nhập vào vùng hư không này bên trong, tất cả nhân quả toàn bộ xua tan. Hắn ngự động lực lượng, ở nơi này một sát toàn bộ bày ra. Hắn sử dụng nhân quả thụ lực lượng, đem ý nghĩ của mình trực tiếp vươn vào đến huyết trì bên trong, giống như là bản thân vô thượng pháp tắc cùng huyết trì tạo thành một đầu cầu nối. Một khắc này, Huyết Thánh Vương pháp tướng bắt đầu run rẩy lên, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy giống như huyết chỉ bên trong có một đầu ẩn ẩn như hiện thông đạo. Huyết Thánh Vương khẳng định, cái này một cái thông đạo trước kia nhất định là không có, nhưng là bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, nhất định là Tiêu Ngoại Hà dở trò quỷ. Có thể làm. Tiêu Ngoại Hà vui vẻ, hắn lập tức đã nhận ra thần trí của mình tiếp xúc đến đại đạo chí bảo. Một khắc này Tiêu Ngoại Hà cũng không có gấp trực tiếp tiến vào huyết chỉ, mà là phong tỏa lại đại đạo chí bảo vị trí. Theo đại đạo chí bảo vị trí trực tiếp thôi diễn ra Huyết Thánh Vương cùng đại đạo chí bảo liên hệ. Đầu kia thông đạo, coi như Huyết Thánh Vương cùng đại đạo chí bảo tầm đó nhân quả tuyến, cho nên Huyết Thánh Vương mới có thể thấy được. Mặc dù Huyết Thánh Vương không biết đầu này nhân quả tuyến rốt cuộc là cái gì, thế nhưng là Huyết Thánh Vương lại có thể cảm giác được, bản thân ở vào một cái cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Thật giống như chính mình lúc trước tham dự luân hồi đế chiến, đối mặt mặt khác thánh hiền một dạng, bản thân tính mệnh đã mất đi bảo hộ. Nhanh thu Huyết Thánh Vương lập tức không dám ở thò đầu ra, trực tiếp một đầu rút vào huyết trì. Hắn biết rõ ở thò đầu ra nhất định sẽ bị Tiêu Ngoại Hà trực tiếp bắt tới. Bất quá coi như Huyết Thánh Vương một lần nữa rụt về lại, Tiêu Ngoại Hà một dạng sẽ không bỏ qua hắn. Biết mình có thể chặt đứt giữa hai người nhân quả tuyến, Tiêu Ngoại Hà trực tiếp là chủ động lên. Hắn đem nhân quả lực lượng cụ hiện hóa, mô phỏng hóa thành một cây đao. Một cây đao này lưỡi phun mạnh ra huyền diệu tinh mang, liền phảng phất muốn đem tinh hải đều cho là tung. Xuống một đao, tài liệu thi ngàn vạn thế giới lực lượng, hung hăng chấn áp xuống. Oanh long. Một khắc này, lưới đao bổ ra huyết chỉ phòng ngự, bổ ra pháp tướng, giống như là bổ ra hỗn độn, tinh thần. Dưới một đao này, cắt đứt huyết thánh vương cùng đại đạo chí bảo ở giữa liên hệ, vỡ vụn pháp tắc. Bang. Có thể nhìn thấy huyết chỉ trong nháy mắt băng liệt, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, đem huyết thánh vương đều nuốt chửng lấy đi vào. Không. Thật hận à, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa tiên thai liền thành thục, ta liền có thể trùng sinh. Thật hận a. Huyết thánh vương kêu thảm cùng không cam lòng thanh âm vang lên. Rất nhanh, huyết thánh vương khí tức cũng theo hắn thanh âm biến mất tại phiến thiên địa này bên trong, huyết chỉ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chương 3683, sáng thần đại đạo hệ thống. Tư Không Minh cùng Đông Hoàng Thiên Tuyển hai người còn ở bên ngoài chờ lấy. Đúng vào lúc này, hai người trong đầu đống nhiên là nổi lên một đoạn tin tức, ngay sau đó từ giữa đầu đống nhiên phi ra một đạo cực quang, hai dạng đồ vật rơi vào Đông Hoàng Thiên Tuyển trong tay. Định nhãn xem xét, Đông Hoàng Thiên Tuyển không khỏi kinh ngạc nói, ba đây là trưởng Trung Lan, thế mà ở bên trong. Tư Không Minh hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó nói ra, là Tiêu Huynh truyền âm, hắn nói muốn bế quan một đoạn thời gian, để cho chúng ta về trước đi. Đông Hoàng Thiên Tuyển cũng nhận được Tiêu Nại Hà truyền âm, nàng đem trưởng Trung Lan thu vào trong lòng, nói ra, Tiêu Công Tử nói đem trưởng Trung Lan mang về trước giao nhiệm vụ, liền công hơn tạp đều cho ta. Tất nhiên Tiêu Huynh nói như vậy, vậy chúng ta đi trước đi, vị kia tiền bối hẳn là còn ở bên trong, hoàn toàn không cần chúng ta, lưu lại nơi này có thể sẽ quấy rầy vị kia tiền bối. Tư Không Minh cũng là rất quyết đoán. Mặc dù trưởng Trung Lan lấy được, ba người có thể phân phối công hơn trị khẳng định không ít. Nhưng là thu hoạch lớn nhất cũng không phải là trưởng Trung Lan, hơn nữa quen biết vị này thần bí cổ tiên. Đã biết Tiêu Nại Hà phía sau lại có dạng này cổ tiên cường giả, Tư Không Minh ngược lại càng thêm kiên định muốn đi theo tại Tiêu Nại Hà. Hai người bọn họ rất nhanh liền rời đi Hoàng Phong Cốc. Tiêu Nại Hà không chuẩn bị nhanh như vậy rời đi, Nam Thiên Trận Thánh lưu lại trận địa đúng là được trời ưu ái, hơn nữa chiếm được sáng thần thụ ảnh hưởng, nơi này đều tự thành tiểu thế giới. Những tên kia bị tiên thai hù dọa một cái như vậy, đoán chừng trong thời gian ngắn là không dám đến gần nơi này, ngược lại là có thể thừa dịp khoảng thời gian này, hảo hảo củng cố một lần tu vi trước. Tiêu Nại Hà rất rõ ràng, mặc dù mình nhất cử từ bất hủ nhị đoạn đăng lâm đến cái thế thần vương, một hơi vượt qua ba cái giai đoạn, nhưng rất lớn trình độ là vận khí duyên cớ. Chủ yếu nhất là nhờ vào thần vương kiếp phản hồi, còn có tứ tượng kinh mang tới thuế biến. Nếu không phải tứ tượng kinh mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, coi như Tiêu Nại Hà có thể thuận lợi vượt qua thần vương kiếp, tối đa cũng đã đột phá đến chân tổ thần vương. Hắn hiện tại tấn cấp quá nhanh, ngược lại tu vi có chút không ổn định, nhất định phải nhân cơ hội này hảo hảo củng cố mới được. Lần nữa tiến vào đến trạng thái nhập định, Tiêu Nại Hà trên người kim quang đằng nổi lên, tứ tượng kinh tản ra quang hoa cũng như kim thân đồng dạng vờn quanh tại bốn phía. Từng sợi thần vương quang mang chậm rãi nở rộ ra, lúc này Tiêu Nại Hà thần thánh thần vương tượng cũng xuất hiện. Đến thần vương cảnh giới, thiên mệnh đã không phải là công kích mạnh nhất thủ đoạn. Thần vương cảnh giới thiên mệnh sẽ lột xác thành thần vương pháp tướng, nhưng là Tiêu Nại Hà nhưng có chút bất ngờ, vô cực thiên mệnh tựa hồ không có lột xác thành pháp tướng. Đây là có chuyện gì? Ta đầu thứ nhất chí tôn thiên mệnh đã là lột xác thành pháp tướng, ngược lại là đầu thứ hai vô cực thiên mệnh, thế mà còn là thiên mệnh trạng thái. Tiêu Nại Hà có chút không hiểu. Hắn đến tiên thổ đã có một thời gian, đối với cổ tiên trở xuống tu hành giả đặc thù là ta hiểu rõ ràng. Thiên mệnh lột xác thành pháp tướng, là thần vương trụ cột nhất đặc thù. Nhưng hiện tại hai đầu thiên mệnh một đầu đã lột xác, mặt khác một đầu chính là hình thái, loại tình huống này Tiêu Nại Hà cũng chưa nghe nói qua. Không đúng. Tiêu Nại Hà tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn mi tâm quang mang lóe lên, ngay sau đó tứ tượng kinh lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tiêu Nại Hà. Tứ tượng kinh hóa thành thư tịch trạng thái, tri thức biển vô cùng mênh mông, tựa hồ có tình huống như vậy ghi chép. Lật bông nhúc nhích tứ tượng kinh, Tiêu Nại Hà nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng chậm rãi giãn ra, thở ra một hơi, quả nhiên đầu này thiên mệnh đã là dính đến một cái khác hệ thống tu luyện. Vô luận là Tiêu Nại Hà từ đệ nhất vị diện đi đến trường sinh giới, lại đến bây giờ tiên thổ, hắn tu luyện hệ thống trên thực tế đều là cùng một cái. Kia liền là Vĩnh Hằng Đại Đạo hệ thống. Vĩnh Hằng Đại Đạo phía dưới có 1000 vạn chi nhánh, giống như là Nhân Đạo, Yêu Đạo, Ma Đạo, Minh Đạo, toàn bộ đều là Vĩnh Hằng Đại Đạo phân ra đến. Tiêu Nại Hà ở bước vào bất hủ trước sau, mở ra đi ra đầu thứ nhất thiên mệnh, là thuộc về Vĩnh Hằng Đại Đạo hệ thống. Cũng chính là hiện kỷ nguyên tất cả tu luyện giả vị trí hệ thống tu luyện. Bất quá đầu thứ hai thiên mệnh, cũng chính là vô cực thiên mệnh liền không giống nhau. Vô cực thiên mệnh là Tiêu Nại Hà đột phá ban đầu gông cùng xiềng xích, phá vỡ bản thân đại đạo cực hạn mở ra mặt khác một đầu thiên mệnh, bản thân đã bắt đầu thoát ly khỏi Vĩnh Hằng Đại Đạo, thuộc về trạng thái hư vô, chính là không thuộc về bất luận cái gì hệ thống tu luyện trạng thái. Nhưng coi như Tiêu Nại Hà mở ra vô cực thiên mệnh, hắn đối vô cực thiên mệnh nghiên cứu cũng còn thiếu rất nhiều, bởi vì vô cực thiên mệnh bản thân đã vượt ra khỏi bản thân có thể hiểu được phạm chủ. Thẳng đến Tiêu Nại Hà tìm được tứ tượng kinh, Tiêu Nại Hà thử nghiệm dùng tứ tượng kinh bên trong hệ thống tu luyện tới tu luyện, vô cực thiên mệnh mới có thể thuế biến. Bằng không lấy vô cực thiên mệnh phía trước dung lượng, là tuyệt không có khả năng nuốt thần vương kiếp mang tới kiếp lôi. Ta vẫn cho là ta chiếm được tứ tượng kinh, hiện tại xem ra, là tứ tượng kinh chọn được ta. Tiêu Nại Hà đống nhiên rõ, tứ tượng kinh vì sao một mực ngủ ở bên trong vô cực thiên mệnh, chỉ sợ tứ tượng kinh muốn đúng là Tiêu Nại Hà đầu này vô cực thiên mệnh. Bởi vì vô cực thiên mệnh đã thoát ly vĩnh hằng đại đạo hệ thống, lấy được tứ tượng kinh thuế biến về sau, ngược lại là xu hướng với tứ tượng kinh hệ thống. Tứ tượng kinh hệ thống là sáng thần đại đạo hệ thống, cho nên ta bước vào thần vương cảnh trên thực tế là vĩnh hằng đại đạo thể hệ tiến bộ, nhưng là ở sáng thần đại đạo hệ thống còn không có tấn thăng, cho nên vô cực thiên mệnh không có thuế biến. Thuận rõ ràng nguyên nhân hậu quả, Tiêu Nại Hà bừng tỉnh đại ngộ. Đơn giản mà nói, hắn đầu thứ nhất thiên mệnh thuộc về hiện kỷ nguyên tu luyện hệ thống, cho nên ở bước vào thần vương cảnh giới liền lộ sắc thành pháp tướng. Thế nhưng là vô cực thiên mệnh đã đi tứ tượng kinh bên trong sáng thần hệ thống, ở cái này hệ thống Tiêu Nại Hà cảnh giới còn không có tiến bộ, cho nên chắc là sẽ không thuế biến. Nói cách khác, Tiêu Nại Hà hiện tại đồng thời tu luyện hai loại kỷ nguyên tu đạo hệ thống, ở cảnh giới phương diện cũng có riêng phần mình phân chia. Trước kia ta chỉ có tứ tượng kinh, không cách nào bước vào sáng thần hệ thống, bởi vì không có đầy đủ điều kiện, nhưng bây giờ sáng thần thụ ở đây. Vừa vặn đền bù điều kiện này. Tiêu Nại Hà ngẩng đầu. Sáng thần thụ đống nhiên ở tứ tượng kinh dẫn động phía dưới, chậm rãi rơi vào vô cực thiên mệnh phía trên, càng là xác nhận Tiêu Nại Hà suy đoán. Nếu như không phải là bởi vì tứ tượng kinh nguyên nhân, chỉ sợ sáng thần thụ ở trước mặt mình, Tiêu Nại Hà cũng vô pháp mang đi. Ta ngược lại muốn xem. Trước kia mặt khác kỷ nguyên hệ thống tu luyện, đến cùng cùng hiện kỷ nguyên hệ thống có cái gì khác biệt. Cho dù là đạo tâm vững như bản thạch Tiêu Nại Hà, giờ phút này nội tâm cũng có một chút kích động. Có thể ngay lúc này, Tiêu Nại Hà đống nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, ánh mắt giống như thiểm điện khóa chặt lại hậu phương đen kịt chỗ sâu. Là ai? Tiêu Nại Hà khẳng định, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm thấy một tia không thuộc về mình tâm tình chập chờn. Chương 3634, Thiên Thai. Diệt đi huyết thánh vương. Tiêu Nại Hà mới thở dài một hơi. Nhìn xem trong huyết trì toái quang, Tiêu Nại Hà không khỏi nói ra, ta đây có tính hay không tiêu diệt một cái thánh hiển. Nếu như coi là, nói không chừng ta là cái thứ nhất lấy bất hủ nhị đoạn diệt đi đệ tứ đoạn thánh hiển. Bất quá Tiêu Nại Hà đoạn này tự nói cũng chỉ là đang tự giễu mà thôi, hắn biết do huyết thánh vương hiện tại cũng không tính thánh hiển. Huyết thánh vương đỉnh phong thời kỳ là hoành thế thánh hiển, đặt ở thánh hiển bên trong cũng là trung thượng lưu cường giả. Bậc này tồn tại cùng bất hủ nhị đoạn đại đế tầm đó, trên lệch không phải một hai cái thứ nguyên có thể hình dung. Cho dù là trước đó Tiêu Nại Hà nghe được rất nhiều quán quân hoàng, nghe nói hắn cũng chỉ là vượt mấy cái tiểu đoạn vị đánh bại Chu Thiên Tử. Không thể không nói, liền xem như hiện tại Tiêu Nại Hà, đối quán quân hoàng cũng là có 3 điểm hiếu kỳ. Hô hô hô. Liền ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, đột nhiên từ huyết chỉ bên trong truyền đến từng đạo cổ động thanh âm. Giống như dung nham nổi lên, nước sôi trào lên thanh âm. Trong huyết chỉ huyết khí càng thêm nồng đậm. Ở không có huyết thánh vương tồn tại về sau, nguyên bản áp chế huyết khí lập tức liền phóng xuất ra. Đại đạo chí bảo liền ở cái này huyết trì phía dưới, cho ta nhìn xem, đây rốt cuộc là cái gì, lại có thể gây nên một trận đế chiến, liền thánh hiền đều không tiếc xuất thủ. Tiêu Nại Hà mang 3 điểm tò mò tâm tính đi xuống trong ao máu. Khi hắn bước vào huyết trì thời điểm, ao máu này nguyên bản sôi trào thanh âm lập tức liền dừng lại. Trong khoảnh khắc đó nguyên bản giống như là vô tận huyết hỏa phun trào huyết trì, trở nên an tĩnh lại. Đây là thế nào? Mà hắn lờ mờ có thể nhìn thấy một bộ nhục thân, thế mà ở huyết chỉ phía dưới chậm rãi nổi lên. Liền xem như Tiêu Nại Hà khi nhìn đến thân thể này thời điểm, đều cảm giác được một loại không thể tưởng tượng nổi thần bí. Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu, liền ở hắn tự nói thời điểm, một đạo pháp tắc từ Tiêu Nại Hà mi tâm bên trong bay ra. Loại này biến hóa lập tức liền để Tiêu Nại Hà sửng sốt một chút, đạo kia từ trong cơ thể mình bay ra ngoài pháp tắc hoàn toàn không nhận khống chế của mình, điều này sao có thể? Bất quá khi hắn thấy rõ ràng đạo này pháp tắc, lại hoàng nhiên. Ba đây là tương lai chi thân cho ta ý nghĩ bên trong chui ra ngoài. Ở đánh giết trí tuệ hòa thượng quá khứ chi thân về sau, Tiêu Nại Hà tương lai chi thân cho hắn một đạo suy nghĩ, bên trong trừ bỏ một đoạn phong ấn ký ức tin tức bên ngoài, mặt khác Tiêu Nại Hà còn chưa phát hiện. Bất quá bây giờ từ Tiêu Nại Hà trong mi tâm bay ra ngoài pháp tắc hiển nhiên là đến từ tương lai chi thân suy nghĩ. Ngươi quả nhiên vẫn là xuất thủ, ta cố ý lưu lại cái này đạo pháp là có thể giúp ngươi một chút sức lực lấy được tiên thai. Lúc đầu tiên thai đối với ngươi mà nói có thể tạm thời trở thành ngươi trợ lực, nhưng ta vẫn là không đề nghị ngươi đem tiên thai dung hợp. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà trong đầu đống nhiên là nổi lên bản thân thanh âm. Không, hẳn là nói tương lai chi thân thanh âm. Ngươi đã sớm biết ta sẽ đến. Tiêu Nại Hà vô ý thức hỏi một câu, ngay sau đó bản thân có sai lầm cười một tiếng. Xuất hiện ở trong đầu mình thanh âm, hẳn là sớm đã bị lưu lại, khẳng định không về được mình. Quả nhiên, thanh âm này không để ý đến Tiêu Nại Hà tra hỏi, mà là tiếp tục nói một mình. Ba cái này tiên thai tại tiên thổ hỗn độn thời kỳ diễn sinh mà ra, thừa thiên địa chi trọng, thụ vạn vật chi linh, vừa xuất thế nhục thai đã đứng hàng tiên ra. Bất hủ dung hợp tiên thai, vừa có thể lập tức có được một bộ cổ tiên chi thể, bản lĩnh hết sức cao cường. Cổ tiên chi thể. Tiêu Nại Hà con người hơi hơi co rụt lại. Hắn dung hợp trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức về sau, đã biết tiên thổ bên trong rất nhiều thứ. Ở ngoại giới đám người đem bất hủ chia làm lục đoạn, theo thứ tự là trí tôn, đại đế, thần vương, thánh hiền, cổ tiên, chân thần. Liền xem như tiên thổ bên trong cao thủ nhiều như mây, thế nhưng là có thể nhập thánh hiền hàng ngũ, tuyệt đối là một phương cự phách, địa vị cực cao. Giống như là tiên môn học viện bên trong, thánh hiền cấp bậc cường giả đã là học viện cao tầng. Mà ở thánh hiền phía trên, kia liền là cổ tiên. Ba toàn bộ tiên môn học viện, cổ tiên cấp bậc cường giả, một cái tay đều đếm ra. Cho dù là toàn bộ tiên thổ, cũng đã rất nhiều năm không có người tấn thăng cổ tiên. Cường giả như vậy, không ai không phải tu luyện vô số năm thời gian, mới đạt tới cổ tiên. Cổ tiên cấp bậc cường giả, đã là lãnh đời không ra. Về phần chân thần, truyền văn hiện tại tiên thổ bên trong chỉ có Vĩnh Hằng Tứ Đế mà thôi. Vĩnh Hằng Tứ Đế ở tiên thổ bên trong, đã cực kỳ lâu không có xuất thế tin tức, thậm chí đã nhảy ra tiên thổ phạm vi. Có thể nói, bây giờ tiên thổ bên trong, Vĩnh Hằng Tứ Đế không ra, cổ tiên chính là cường đại nhất. Tiên thai A, cổ tiên chi thể. Hơn nữa dựa theo tương lai chi thân lời giải thích, toàn bộ tiên thai liền xem như phóng tới cổ tiên cường giả bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Nếu như nói không có tâm động, vậy khẳng định là gạt người. Tiêu Nại Hà có thể nói bản thân bước vào thần vương, thậm chí sẽ thánh hiển, hắn đều có đầy đủ lòng tin. Nhưng là cổ tiên, khoảng cách hắn hiện tại quá xa. Liền xem như Tiêu Nại Hà, cũng không dám hứa chắc bản thân có thể thuận lợi tu thành cổ tiên. Bây giờ một cái cổ tiên chi thể tiên thai để lại ở trước mặt mình, Tiêu Nại Hà rất khó không tâm động. Đó cũng không phải Tiêu Nại Hà đạo tâm thất thủ, mà là có một đầu dễ dàng hơn thành tiên chi đạo thả ở trước mặt mình, có lựa chọn tốt hơn. Cổ tiên, đó cũng không phải là Tiêu Nại Hà nhiều năm trước kia tu luyện tiên thiên tiên cảnh. Ở đệ nhất vị diện lúc tu luyện cái quỷ gì tiên, kim tiên loại hình cảnh giới, trên thực tế chỉ là tiên thiên cảnh giới, từ phàm nhân bước vào cao hơn một bước, không tính chân chính tiên. Ta nếu như dung hợp tiên thai, cho dù ta bây giờ còn ở vào bất hủ nhị đoạn, nhưng đã là bước vào tiên đồ. Tiêu Nại Hà nếu như dung hợp tiên thai, phối hợp bản thân thể phách, liền xem như cổ tiên xuất thế, Tiêu Nại Hà cho dù không địch lại cũng có thể đứng ở bất tử địa phương. Nếu như gặp được thánh hiển, Tiêu Nại Hà cũng dám một trận chiến. Về phần thần vương, tiên thai phía dưới hết thảy đều là một quyền sự tình. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Nại Hà trong mắt thần quang lấp lóe, sâu hít vào một hơi thật sâu. Nhưng rất nhanh, Tiêu Nại Hà lại tỉnh táo lại. Tiên thai xác thực tốt, nhưng tương lai chi thân liền không đề nghị để cho ta mang đi dung hợp, trừ bỏ sẽ mang đến cho ta chỗ tốt rất lớn bên ngoài, đồng dạng sẽ mang đến rất lớn tai hại. Liên hệ trước đó tương lai chi thân lời giải thích, Tiêu Nại Hà cũng suy đoán ra một chút chân tướng. Cái này tiên thai theo thiên địa hỗn độn mà sống, vừa xuất thế chính là cổ tiên chi thể, bậc này thân vật, không có lý do tương lai chi thân sẽ không để cho mình dung hợp, khẳng định có càng thâm trầm nguyên nhân. Tiên thai tuy tốt, nhưng là nhất định phải bỏ qua mình bây giờ nhục thân, từ hiện giai đoạn nhìn, bản thân dung hợp tiên thai có thể đạt được cổ tiên chi thể, nhưng tiên thai khả năng cực hạn ở đây, không cách nào càng tiến một bước. Hoặc là nói muốn trưởng thành, sẽ trả ra viễn siêu tưởng tượng đại giới. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên hiểu tương lai chi thân ý nghĩ. Tương lai chi thân là muốn để Tiêu Nại Hà lấy đã năng lực, tấn thăng đến cổ tiên, mặc dù gian khổ, nhưng là có tốt hơn trưởng thành không gian. Mà tiên thai vừa xuất thế liền cường đại như thế, tất nhiên ở vào đỉnh phong, nhục thân đến cực hạn. Muốn càng tiến một bước, không có bỏ ra cái giá khổng lồ, cơ hồ là không thể nào. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Nại Hà liền thoải mái. Khá lắm, đây là nhắm ngay ta nhất định có thể thành cổ tiên á, hiểu rõ ta nhất người. Quả nhiên vẫn là ta bản thân. Chương 3684, người chết. Tiêu Nại Hà dám khẳng định, vừa rồi trong nháy mắt hắn đúng là cảm nhận được một cô không thuộc về hắn tâm tình chập chờn. Nếu là thật, Tiêu Nại Hà đều có chút giật mình, hắn ở trong này đã ngốc rất lâu. Thời gian lâu như vậy bên trong đều không có phát hiện được đối phương tồn tại, sáng thần thụ, tiên thai cùng tứ tượng kinh đều đã bại lộ ra. Bí mật này liền Vân Úy Tuyết đều không biết, nếu là bị ngoại nhân biết mà nói, Tiêu Nại Hà không còn cách nào khác, chỉ có thể giết đối phương. Hắn trên người bất kỳ thứ nào đồ vật một khi truyền đi, nhất định sẽ nhận vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát, liền cổ tiên cường giả đều sẽ xuất thủ. Không ra có đúng không? Tiêu Nại Hà lông mày nhíu một cái, một quyền đẩy ra. Lập tức, từng đạo thần quang quyền ý tung hành, phun ra nuốt vào lấy rồi rào mà hạo hàng khí thế. Cái thế thần vương tu vi trong nháy mắt lộ ra không thể nghi ngờ, lấy Tiêu Nại Hà một quyền này khí thế, thậm chí vượt xa cái thế thần vương, đuổi sắt tầng thứ cao hơn thần vương. Vô số thần quang đổ đầy, trong nháy mắt liền đem phía trước đen kịt toàn bộ lấp đầy, giống như muốn bao phủ nơi xa. Tiến vào thần vương sau còn chưa có thử qua, chia cắt. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, năm ngón tay mở ra, từ ngón tay tóe ra từng đầu giống như tế tuyến một dạng nguyệt khí, phảng phất xuyên toa mỗi cái bất đồng tinh thần, xuyên qua tinh hà. Trong một chớp mắt, chính là cắt đứt trận địa ở xa, thế mà đem tiểu thế giới đông bộ trực tiếp cho cắt ra. Cho dù là ngang cấp cái thế thần vương, bị như vậy cắt đứt chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, thân tử đạo tiêu. Hậu sinh khả úy, không nghĩ tới tỉnh lại bản tọa lại là một cái nho nhỏ thần vương. Ngay lúc này, nguyên bản bị cắt ra đông bộ, thế mà lại một lần nữa hoanh long. Ở đen kịt bên trong đống nhiên nổi lên quang mang nhàn nhạt, ba cặp mắt từ đen kịt bên trong mở ra. Một đôi mắt này phảng phất là mang theo tuế nguyệt tăng thương, một loại vượt qua thần vương lực lượng phạm chủ. Một tiên này sóng sức mạnh thậm chí ngay cả Tiêu Nại Hà đều khó mà phát giác ra được. Nhưng là một đôi mắt này, lại có một loại luân hồi một đời lại một đời, tựa như là ở hồng trần bên trong lắng động xuống tích lũy, phảng phất xuyên việt thượng cổ, để người gặp một lần rung động không thôi. Người là ai? Người thấy bao nhiêu? Tiêu Nại Hà thanh âm truyền ra. Người tử tiến đến bắt đầu, tình huống nơi này ta liền xong biết hết rồi. Cái gì? A, như thế vượt quá ta dự kiến. Tiêu Nại Hà ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, nhưng là nếu như người quen biết hắn nhất định có thể cảm giác được Tiêu Nại Hà thần sắc biến hóa. Càng là chấn định Tiêu Nại Hà, hắn nội tâm càng là lạnh lùng đáng sợ. Ba lúc này Tiêu Nại Hà đã sinh ra một tia sắc cơ. Hắn trên người bất kỳ thứ nào cái gì cũng không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không tất nhiên sẽ gặp được không bao giờ ngừng nghỉ phiền phức cùng nguy hiểm. Tiêu Nại Hà bình phục mình một chút tâm cảnh, chậm rãi nói ra, đã như vậy, các hạ sao không đi ra hiện thân gặp nhau? Ba coi như là địch nhân, cũng chưa chắc vừa bắt đầu liền muốn gặp sinh tử. Xem ra ngươi là đem bản tọa xem như địch nhân rồi, gặp mặt một lần lại có gì khó. Trong lúc nói chuyện, thứ đen kịt bên trong đi ra tới một người ảnh. Ba người này tiên phong đạo cốt, thân mang áo xám đại bảo, cặp mắt kia mở ra thời điểm, giống như thiên địa đều sẽ bị xuyên thủng, hết sức thâm thúy, có thể trực tiếp lộ ra bản chất, giống như tất cả cũng không chạy khỏi hắn hai mắt. Cho dù là lúc trước cái kia thần long giáo chủ, đều còn kém rất rất xa. Nhưng khi người này xuất hiện về sau, Tiêu Nại Hà nguyên bản lạnh như băng thần sắc bỗng nhiên phát sinh một tia biến hóa, trong lạnh lùng mang theo 3 điểm nghi hoặc, 7 phần kinh ngạc. Nam tử này lộ ra ý cười, xem ra ngươi đã phát hiện bản tọa trạng thái a. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, thật sâu nói ra, ngươi đã chết. Hơn nữa ngươi trạng thái này. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà có một đôi chân chính có thể nhìn thẳng bản chất con mắt, từ tứ tượng kinh bên trong nghiên cứu đi ra. Trước mắt nam tử này, đã chết, hơn nữa chết cực kỳ lâu. Nhục thân cùng hồn phách đã tiêu tán, hiện tại Tiêu Nại Hà mặt đối mặt, chỉ là một đoàn lâu đời ý chí mà thôi, ý chí hóa thành hình người. Khó trách, ta tử vừa mới bắt đầu cũng không phát hiện ngươi tồn tại. Tiêu Nại Hà giờ mới hiểu được, vẫn không có phát giác được đối phương tồn tại. Nam tử nói ra, bản tọa sẽ thức tỉnh, toàn bộ nhờ nó. Nếu không phải nó cùng ngươi kinh thư chiều ứng lẫn nhau, hóa ra thần uy, đem bản tọa tỉnh lại, bản tọa chỉ sợ ở quá ngàn vạn năm, ý chí cũng sẽ chậm rãi làm hao mòn hầu như không còn. Nói xong lại dừng một chút, cười nói, tiểu gia hỏa ngươi cũng không cần phải lo lắng bản tọa sẽ uy hiếp đến ngươi. Tiểu như ngươi đoán, lại qua không được bao lâu bản tọa đoàn này ý chí cũng sẽ biến mất. Nói như vậy ngược lại là ta hại ngươi. Tiêu Nại Hà sờ lỗ mũi một cái. Không, ta mới chịu cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không biết sáng thần thụ lại có thể nhận chủ. Nam tử trong giọng nói có một tia lửa nóng. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, nam tử xuất hiện thời điểm, hắn bao nhiêu là suy đoán được đối phương thân phận. Bây giờ nam tử nói như vậy, Tiêu Nại Hà trực tiếp xác định thân phận của người này. Bắc Quỳnh Sơn Nam Thiên Trận Thánh sao? Nam Thiên Trận Thánh? Đã bao nhiêu năm, lại còn có thể nghe được cái này xưng hô? Nam Thiên Trận Thánh trở nên hoảng hốt, phảng phất là xuyên toa đến nhiều năm trước. Ngươi biết đây là sáng thần thụ. Ngươi là từ đâu lấy được? Nam Thiên Trận Thánh nhìn một chút đã sừng sững ở Tiêu Nại Hà vô cực thiên mệnh sáng thần thụ, nói ra, sáng thần thụ là bản tọa từ khu không người chỗ nào phát hiện. Hơn nữa lúc ấy cũng không phải là bản tọa trực tiếp lấy được, mà là nó đi theo bản tọa trở về. Khu không người. Đi theo ngươi trở về. Tiêu Nại Hà lông mày khẽ động. Khu không người nơi này, Tiêu Nại Hà từ trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức bên trong lùng bắt qua tin tức, ở Đông Phương giới vực phương xa cực kỳ, ở không sai biệt lắm thoát ly Đông Phương giới vực địa phương, được người xưng hô vì khu không người. Ba cái gọi là khu không người chính là không có bóng người, không có sinh linh có thể lâu dài sinh tồn ở nơi đó tuyệt địa. Truyền văn liền cổ tiên cường giả tiến vào khu không người chỗ sâu, đều có vào không ra. Không phải thần vương trở lên cường giả, đi vào khu không người đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như bình thường thánh hiền tiến vào khu không người bên ngoài, đều vài phút sẽ kèm theo vẫn lạc nguy hiểm. Liền trí tuệ hòa thượng đối khu không người đều là kiêng kỵ hết sức. Người đi vào khu không người thâm sự. Tiêu Nại Hà quả thật có chút kinh ngạc, đây chính là liền cổ tiên đều sẽ nơi ngã xuống, coi như Nam Thiên trận thánh đỉnh phong thời kỳ, cũng chưa tới cổ tiên, sao có thể sống sót đi ra. Đương nhiên không có, lúc trước bản tọa tu vi đã đến gông cùm xiển xích, Bắc Quỳnh Sơn bên trên vị kia nói cho bản tọa, trừ phi gặp được kỳ ngộ, bằng không muốn đăng lâm cổ tiên là tuyệt không có khả năng. Đúng là như thế, bản tọa ôm phải chết tâm lý đi vào đến khu không người, muốn liều một phen. Bất quá khu không người chỗ sâu bản tọa là không thể nào đi vào, tuy nói bản tọa ôm lòng quyết muốn chết, nhưng tiến vào chỗ sâu liền thật là thập tử vô sinh, gặp được cơ duyên đều vô dụng. Ba cái kia sáng thần thụ làm sao sẽ nhận ngươi làm chủ nhân? Tiêu Nại Hà không minh bạch, sáng thần thụ kiêu ngạo như thế kỷ nguyên di vật, chỉ sợ liền cổ tiên đều dung chuyển không được, chớ nói chi là Nam Thiên Trần Thánh. Tiêu Nại Hà có thể được sáng thần thụ thừa nhận, đơn giản là tứ tượng kinh nguyên nhân. Chương 3635, Thăng Hoa. Tiêu Nại Hà không khỏi cười khổ, coi như tự tin như hắn, ở không có thấy tận mắt đến cổ tiên trước đó, hắn cũng không dám hứa chắc bản thân có thể thuận lợi bước vào cổ tiên một cảnh. Mà tương lai chi thân là cho là mình có bước vào cổ tiên khả năng. Không đúng, tương lai chi thân cũng là ta từ tương lai thời gian trưởng hà bên trong đi ra, hắn nếu như cho là ta có thể tấn thăng cổ tiên mà nói, cái kia. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên là nghĩ đến một cái khả năng. Tương lai chi thân cùng Tiêu Nại Hà vốn là cùng một người, chỉ là hai cái bất đồng đoạn thời gian mà thôi. Nói đến bây giờ tương lai chi thân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, Tiêu Nại Hà bản thân cũng không biết. Hắn đang thi triển thời gian bóc ra thời điểm, bóc ra đi qua bản thân, bản tôn là có thể đồng thời cùng tồn tại. Nhưng là tương lai chi thân xuất hiện về sau, liền xem như Tiêu Nại Hà cái này bản tôn, cũng không thể không lẩn tránh loại kia thời gian vặn mẹo, tiến vào một cái cô lập trong không gian. Cùng nói bóc ra, không bằng nói tương lai chi thân là mình xuất hiện, hoàn toàn không nhận Tiêu Nại Hà cái này bản tôn khống chế. Tiêu Nại Hà đối tương lai chi thân cường đại, giới hạn tại tương lai chi thân đối trí tuệ hòa thượng quá khứ chi thân động thủ. Thế nhưng là trí tuệ hòa thượng quá khứ chi thân, căn bản không chịu nổi tương lai chi thân vừa đối mặt. Cái này khiến Tiêu Nại Hà hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn cái này tương lai chi thân cường đại tuyệt đối vượt qua trí tuệ hòa thượng bản tôn. Đến tột cùng là thánh hiền đây, vẫn là cổ tiên. Tiêu Nại Hà bản thân cũng không biết. Đừng nhìn Tiêu Nại Hà chiến thắng huyết thánh vương loại này thượng cổ thánh hiền, nhưng trên thực tế huyết thánh vương lấy một cô ý chí tồn sống đến bây giờ, một thân thực lực đã sớm không bằng đỉnh phong thời kỳ 1/2 phần 10. Hơn nữa có nhân quả lực lượng khắc chế. Huyết Thánh Vương phát huy ra được lực lượng hoàn toàn không gọi được Thánh Hiền. Thánh Hiền chân chính thực lực, Tiêu Nại Hà cũng lãnh hội qua, cho nên Tiêu Nại Hà cũng tính ra không ra tương lai chi thân đến cùng ở vào cái nào một giai đoạn. Được rồi, cùng dây dưa những thứ vô dụng này, hay là đem ánh mắt phóng tới trước mắt ta. Tiêu Nại Hà lắc đầu, không nghĩ nữa vấn đề này. Hắn nhìn xem tiên thai, khổ tư một lần, cuối cùng lại là bật cười, ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Loại này tiên gia bảo vật, mặc dù không bằng kỷ nguyên di vật, nhưng cũng là đại đạo chí bảo. Gặp không lấy chợt ngàn dặm, hay là không muốn lãng phí. Không sai, tương lai chi thân không đề nghị Tiêu Nại Hà đem tiên thai dung nhập nhục thân, thay thế mình bây giờ thân thể. Coi như tương lai chi thân không nói, Tiêu Nại Hà cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn truy cầu đại đạo, tất cả thực lực đều là bắt nguồn từ bản thân, tiên thai trong mắt hắn cũng chỉ là ngoại vật. Ngoại vật có mạnh hơn, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Lại nói Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ không cho rằng chính mình nhục thân sẽ kém cho tiên thai, hắn có thể hiểu thấu đáo vĩnh hằng thể phách hợp thiên đạo đạo thể, trưởng thành đến tiên thể cũng là vấn đề thời gian. Hơn nữa tiên thai vừa ra đời chính là đỉnh phong, muốn càng tiến một bước sợ là không quá có thể. Ba bất quá tiên thai vẫn là phải cầm, bậc này cùng thiên địa mà thành đại đạo chí bảo, trừ bỏ dung hợp đến nhục thân bên trong, cũng là có mặt khác tác dụng. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Nại Hà cũng không do dự. Hư không bên trong đạo kia pháp tắc tầm đó là đem tiên thai bao lấy. Tiêu Nại Hà khoảng cách gần quan sát một lần, cái này tiên thai tuyệt đối là vượt rất xa bây giờ Tiêu Nại Hà, so hiện giai đoạn hắn muốn càng đáng sợ càng cường đại. Có thể nói, Tiêu Nại Hà đến bây giờ gặp phải bất kỳ một cái nào cường giả, đều kém xa cái này tiên thai. Không hổ là cổ tiên chi thể, nếu không phải phóng tới trước kia, ta không có hiểu thấu đáo lĩnh ngộ vĩnh hằng thể phách, chỉ sợ bản thân thực sự sẽ nhịn không được dụ hoặc đem tiên thai cùng thân thể thay thế đi. Tiêu Nại Hà không khỏi cảm thán. Tiên thai càng đến gần Tiêu Nại Hà, hắn càng có thể cảm nhận được loại kia chấn áp thiên địa, để người vì đó phục bái run rẩy khí tức. Giờ khắc này Tiêu Nại Hà tựa hồ là thấy được một tôn chúa tể tất cả, nắm vững thiên địa càn khôn, vạn vật sinh linh, tất cả chỉ riêng hắn độc tôn cổ tiên. Tiêu Nại Hà có chút khó mà tin được, loại này tiên thể nếu như tu luyện đạo thuật, đó là bực nào đáng sợ. Cổ tiên quả nhiên đáng sợ. Ở trên mảnh đất này, thế nhưng là còn có cổ tiên cường giả đây, thậm chí so cổ tiên càng đáng sợ hơn chân thần. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi thật sâu, lúc này hắn bỗng nhiên đối mảnh đất này cảm nhận được một tia không rõ kính sợ. Từ khi Tiêu Nại Hà rời đi bản thân Thái Vũ về sau, tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Vũ, hắn cũng gặp phải không ít cường giả. Ở hiên viên trong quốc gia, hắn gặp cũng giống như mình cùng là bất hủ tồn tại. Đồng thời, Tiêu Nại Hà còn đánh bại cái này đến cái khác bất hủ đại đế. Tiến vào tiên thổ về sau, hắn lừa gạt được thần vương cấp bậc thần long kiếm đế, hấp thu cả con rồng mạch. Ở trong luân hồi mộ càng là đánh bại bên trên cổ cường người bất phá chấn thiên, huyết thánh vương, còn có trí tuệ hòa thượng quá khứ chi thân. Cường giả hai cái ở thượng cổ thời kỳ không ai không phải quát tháo nhất phương cự phách, cái sau là thần vương cấp bậc cường giả. Đúng là như thế, Tiêu Nại Hà chậm rãi sinh ra một loại, tiên thổ cường giả cũng chỉ đến như thế trong lòng. Coi như hắn không nói, cũng cảm giác được bản thân nội tâm có một loại vô địch trong lòng. Nhưng bây giờ đang nhìn thấy tiên thai đáng sợ, còn có cổ tiên sâu không lường được, Tiêu Nại Hà đột nhiên cảm giác mình ở tiên thổ bên trong nhìn thấy chẳng qua là một góc của băng sơn. Ở trên mảnh đất này, tồn tại so với hắn hiện giai đoạn còn kinh khủng hơn vô địch cự phách. Chớ nói lánh đời không ra cổ tiên, liền xem như thánh hiển, cũng so hắn hiện tại phải cường đại. Thậm chí trí tuệ hòa thượng bản tôn, thần vương cấp bậc cường giả, một khi đối chiến, Tiêu Nại Hà thì chưa chắc có thể chiếm được tốt. Xem ra tâm cảnh của mình còn muốn cần tôi luyện, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, bản thân trải qua thời gian dài thuận buồm xuôi gió, chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Nại Hà nhìn xem tiên thai, nguyên bản lòng rộn ràng đỗng nhiên là từ từ bình phục lại. Giờ phút này, loại kia lấy được đại đạo chí bảo cùng kỷ nguyên thiên thư về sau cảm giác hưng phấn cũng chậm chậm tiêu tán xuống tới. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ là cùng ngoại vật triệt để ngăn cách. Giờ phút này hắn nội tâm liền như là một cái đầm thanh thủy, lặng lặng chảy xuôi theo. Hắn đạo tâm trung quy là kiên cố, tựa hồ là để tất cả lực lượng đều không thể vượt qua hắn đạo tâm. Vạn thế vĩnh hằng, lắng động tại tâm. Đây là đang tâm cảnh biến hóa về sau, nói với mình trong lòng một loại tích lũy. Ở thời gian trường hà bên trong phí thời gian, nhớ lại đi qua đến bây giờ, đã trải qua vô số cực khổ về sau mài giũa đi ra đạo tâm. Một khỏa thuần túy đạo tâm. Hô! Tiêu Nại Hà thở ra một hơi thật sâu, giờ phút này hắn khí chất trên người có một loại không nói ra được biến hóa. Nếu là lúc trước, Tiêu Nại Hà loáng thoáng toát ra một loại sắc bén nhuệ khí, mà bây giờ Tiêu Nại Hà, nếu như đứng ở trong đám người, chỉ sợ không có người sẽ chú ý tới hắn, tất cả lộ ra như thế bình thường. Loại này biến hoa không phải trên thực lực tiến triển, mà là trên tâm cảnh thăng hoa. Nguyên lai mình đạo tâm, còn có lớn lên không gian. Tiêu Nại Hà mở to mắt, nhìn xem tiên thai, đồng nhiên cười nói, cổ tiên chi thể sao? Nghe nói tiên môn học viện thế nhưng là có hiện có cổ tiên cường giả, thật rất muốn mở mang kiến thức một chút, loại này hóa thạch sống đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cùng tiên thai so đến cùng có khoảng cách không? Chương 3685, Trí Tuệ Cốt. Sáng thần thụ không có nhận bản tọa làm chủ. Nó chỉ là mượn nhờ ở bản tọa thánh tâm bên trong. Vốn cho là loại này kỷ nguyên di vật là không thể nào nhận chủ, không nghĩ tới sáng thần thụ lại có thể sẽ thừa nhận ngươi. Nam Thiên Trận Thánh không khỏi cảm thán nói. Cửu thiên sách cửu thiên vật, sáng thần thụ xem như kỷ nguyên di vật một trong, một khi xuất hiện đừng nói là Nam Thiên Trận Thánh dạng này thánh hiển, cho dù là cổ tiên tồn tại, chỉ sợ cũng phải vì đó điên cuồng. Nhưng qua nhiều năm như vậy nhưng từ chưa nghe nói qua, có ai có thể khiến cho sáng thần thụ thừa nhận. Mà để Nam Thiên Trận Thánh khó mà tin được chính là, lại là từ một cái thần vương phá vỡ cái này không có khả năng. Vận khí thôi rồi a. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, hơn nữa sáng thần thụ sẽ thừa nhận ngươi không đơn thuần là vận khí đích vấn đề, ngươi đầu này thiên mệnh cùng kỳ quái, theo đạo lý mà nói thần vương cấp bậc cường giả thiên mệnh sẽ lột sắc thành pháp tướng. Nhưng ngươi đầu này thiên mệnh còn không có thuế biến, là cùng ngươi tu luyện một quyển kia kỳ quái kinh thư có quan hệ a. Nam Thiên Trận Thánh có thể cảm nhận được. Vô cực thiên mệnh tích chứa năng lượng, thậm chí vượt xa đối phương pháp tướng, chỉ sợ liền chuyển kỳ thần vương đều không đáng sợ như thế. Người quyển này kinh thư, bản tọa nếu như không đoán sai, chỉ sợ cũng cùng sáng thần thụ cùng một cấp bậc kỷ nguyên di vật a, trong tin đồn cửu thiên sách cửu thiên vật một trong. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười, ngươi ngược lại là rất nhạy cảm, ngươi còn muốn nói điều gì? Nam Thiên Trận Thánh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu tứ tượng kinh, cuối cùng chậm rãi thán một tiếng, bị bản tọa có thể nói cái gì? Nếu như bản tọa còn sống, nhất định sẽ cướp đoạt cơ duyên của ngươi, đoạt ngươi kinh thư, còn có cái kia thần bí khó dò cổ tiên vật ngoài thân, đáng tiếc không làm được. Hắn cũng không sợ Tiêu Nại Hà chế nhạo, dù cho Nam Thiên Trận Thánh cường giả như vậy, cả một đời cũng chưa chắc làm qua cái gì trái lương tâm sự tình, nhưng cửu thiên sách loại này thần vật, cho dù là hắn cũng không khả năng chịu được sức hấp dẫn. Tiêu Nại Hà cũng chỉ là cười cười, Nam Thiên Trận Thánh nói nhiều như vậy cũng vô dụng, đối phương đã là một người chết, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, đúng là như thế Tiêu Nại Hà mới không quan trọng bại lộ tứ tượng kinh bí mật. Nam Thiên Trận Thánh còn muốn nói điều gì, hắn hơi hơi trầm ngâm, cuối cùng từ từ nói, bản tọa thời gian không sai biệt lắm, một cỗ này ý chí đã đến cực hạn, có thể gặp được đến người như ngươi cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Sau đó, Nam Thiên Trận Thánh phất phất tay, đồng nhiên từ trận địa chỗ sâu phi ra một khối xương đầu. Khối này xương đầu vóng ánh trong suốt, phía trên rung động tiên quang, phảng phất là sáp nhập vào chư thiên bên trong linh khí. Ba cái này là... Ba đây là bản tọa tao ngộ cổ tiên kiếp nạn về sau, may mắn còn sống sót một khối đầu trí tuệ cốt, trong đó có bản tọa nhiều năm qua kinh nghiệm tu luyện cùng trận đạo lý giải, bây giờ giao cho tiểu hữu ngươi. Tiêu Nại Hà tiếp nhận khối này trí tuệ cốt, đồng nhiên nói ra, ba đây là ngươi một đời tâm huyết, chỉ sợ sẽ không vô duyên vô cớ giao cho ta à. Ai... Đây cũng là bản tọa một cái tư tâm a, bản tọa đạo lữ vốn là Bắc Quỳnh Sơn thánh nữ, đáng tiếc bản tọa vì trùng kích cổ tiên, ngoan hạ tâm cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, muốn chặt đứt tình căn, không nghĩ tới. Nam Thiên Trận Thánh ngược lại cũng đúng cái si tình người, cho dù bỏ mình cũng không quên tình cũ. Tiêu Nại Hà nói ra, chẳng tình căn, vô tình đạo, từ xưa phần lớn là người đáng thương. Bất quá xem ra người thái thượng vô tình cũng chém không triệt để, bằng không cũng không đến mức rơi xuống như thế nông nỗi. Không. Nam Thiên Trận Thánh trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hàn mang, bản tọa lại ở tiên kiếp bên trong vẫn lạc, là bởi vì chúng gian nhân tính toán, có người ở bản tọa thể nội lưu lại khó có thể phát giác kỳ độc, tiên mệnh tán, ở tiên kiếp thời điểm mấu chốt nhất độc phát, bằng không bản tọa cũng sẽ không rơi xuống thân tử đạo tiêu cấp độ. Nói đến đây, Nam Thiên Trận Thánh trong giọng nói cũng toát ra một cỗ sắc cơ, cuối cùng lại hóa thành thở dài bất đắc dĩ, ba bất quá bản tọa bây giờ cũng không yêu cầu xa vời tiểu hữu giúp các hạ báo thù rửa hận. Chỉ hy vọng tiểu hữu có thể đem bản tọa thi cốt mang về giao cho ta vợ. Tiêu Nại Hà kinh ngạc, gặp được tiên kiếp ngươi thi cốt lại còn có thể bảo tồn lại. Lúc trước bản tọa vì ứng phó cổ tiên kiếp nạn, cũng là đã làm nhiều lần chuẩn bị, bản tọa thi cốt tự nhiên lưu lại. Cái trận địa này chính là bản tọa thi cốt biến thành, chờ bản tọa ý chí tiêu tán về sau trận địa cũng sẽ biến mất khôi phục bản tướng. Hy vọng tiểu hữu đến lúc đó có thể đem thi cốt mang về Bắc Quỳnh Sơn, liền cho ta vợ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Nam Thiên Trận Thánh trí tuệ cốt đối Tiêu Nại Hà tác dụng không nhỏ, đối phương tốt xấu là một chân bước vào cổ tiên tồn tại, hắn kinh nghiệm tu luyện cùng trận đạo lý giải đó là ngàn vàng khó mua. Hơn nữa truyền văn Bắc Quỳnh Sơn có cổ tiên cường giả, Tiêu Nại Hà cũng rất có hứng thú, đến lúc đó thuận tiện đem thi cốt mang về Bắc Quỳnh Sơn cũng không khó. Bản tọa năm đó rời đi về sau, nghe thấy nàng cũng có bầu, cũng không biết nhiều như vậy qua tuổi phải ra sao. Nam Thiên Trận Thánh một bên nói, một bên khác hắn thân tử đã chậm rãi trở thành nhạt, Tiêu Nại Hà biết rõ Nam Thiên Trận Thánh ý chí không sai biệt lắm phải biến mất. Bất quá liền ở một khắc cuối cùng, Nam Thiên Trận Thánh giống là nghĩ đến cái gì, đống nhiên nói ra, đúng rồi, nếu như ngươi đến Bắc Quỳnh Sơn về sau, ngươi phải cẩn thận một chút, cẩn thận Nam Phong Mạch mấy vị kia. Ba ý tứ gì? Ngươi hoài nghi bọn họ đối ngươi hạ tiên mệnh tán. Chỉ sợ là, Nam Phong Mạch mấy cái kia cùng bản tọa quan hệ tốt, nhưng bản tọa cảm giác bọn họ có chút cổ quái. Cũng chỉ có bản tọa người bên cạnh, mới có thể ở trên người ta vụng trộm trung hạ tiên mệnh tán, dù sao loại này kỳ độc, cần thời gian dài tích lũy. Tiêu Nại Hà cười cười, yên tâm, ta và các ngươi Bắc Quỳnh Sơn cũng không cái gì liên quan, đưa ngươi thi cốt đưa trở về sau, đoán chừng thì không có sao. Bà coi như bọn họ thật là cửu nhân của ngươi, cũng chưa chắc bọn họ lại đối phó ta. Về phần cái gì báo thù loại hình, Tiêu Nại Hà lại không phải người ngu, sẽ tinh thần trọng nghĩa bạo dạp nói cho Nam Thiên Trận Thánh báo thù. Có thể đi theo ở Nam Thiên Trận Thánh thần người bên cạnh, thậm chí cho hắn hạ độc, tối thiểu nhất là bên trong cao vị thánh hiển. Tiêu Nại Hà không quá cảm thấy ở tiên thai không thể dùng trước đó, hắn có thực lực kia đối phó loại này cường giả. Nam Thiên Trận Thánh gật gật đầu, cuối cùng phát ra một tiếng cảm thán, như thế, bản tọa tâm nguyện đã. Còn chưa dứt lời phía dưới, Nam Thiên Trận Thánh ý chí hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, toàn bộ trận địa lay động, bắt đầu sụp đổ. Tiêu Nại Hà biết rõ Nam Thiên Trận Thánh tiêu tán về sau, trận địa không có đối phương ý chí, ắt sẽ sụp đổ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả khối trận địa sụp đổ, Hoàng Phong Cốc một mảnh chấn động, phương viên mấy vạn dặm người đều có thể phát giác được. Ba toàn bộ Hoàng Phong Cốc trung gian xuất hiện một khối hố to, ở hố to chỗ sâu một bộ thi cốt tỏa ra quang mang nhàn nhạt, bảo tồn được coi như hoàn hảo. Thì ra là thế, Nam Thiên trận thánh thi cốt phía trên có pháp trận bảo vệ, khó trách có thể tồn lưu xuống tới. Tiêu Nại Hà nói chuyện thời điểm liền đem Nam Thiên trận thánh thi cốt lấy đi, Bắc Quỳnh Sơn bên kia hắn không gấp. Đợi đến hắn tu vi vững chắc xuống lại nói, hắn lấy được Nam Thiên trận thánh trí tuệ cốt, vừa vặn có thể luyện hóa hết. Chương 3636, phân phối. Bên ngoài, Tiêu Nại Hà đã xuống dưới nửa ngày, có thể rõ ràng cảm giác được phía dưới động tĩnh, nhưng là thất công chúa đám người lại không ai dám hạ đi. Ba chúng ta nếu không đi xuống xem một chút. Chỉ Trích Tinh nhịn không được hỏi. Hắn ở dưới Tiêu Nại Hà đi không bao lâu liền đã tỉnh lại. Không, Tiêu công tử không có mở miệng để cho chúng ta đi theo, tự nhiên có hắn đạo lý. Chi Tiểu Điệp quả quyết phủ định, nói, chúng ta đi theo xuống dưới, nói không chừng sẽ còn cho hắn tạo thành phiền phức, lúc này chỉ có thể tin tưởng Tiêu công tử. Coi như không có tận mắt thấy phía dưới phát sinh chuyện gì, nhưng là bọn họ y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng phía dưới kinh người động tĩnh. Thỉnh thoảng truyền tới năng lượng ba động để bọn hắn kinh hồn tăng đảm, khó có thể tưởng tượng phía dưới phát sinh cái gì quy mô chiến đấu. Bất quá liền ở Trì Tiểu Điệp mấy người đều có chút sốt ruột lúc gấp, đồng nhiên phía dưới truyền đến một trận âm thanh phá không. Mấy người biến sắc, vội vàng rút lui, võ trang đầy đủ cảnh giác lên. Nhưng là sau một khắc xuất hiện ở bọn hắn trước mặt ngược lại là Tiêu Nại Hà một người. Các ngươi đây là thế nào? Tiêu Nại Hà gặp mấy người như lâm đại địch, không khỏi bật cười. Nhìn thấy là Tiêu Nại Hà, Chỉ Trích Tinh thở ra một hơi, liền vội vàng hỏi, là Tiêu đại ca ngươi, ta còn tưởng rằng là cái kia huyết thánh vương. Không phải ta còn có thể là ai? Chỉ Trích Tinh cười khan một tiếng, gãi đầu một cái. Ba lúc này thất công chúa bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong mắt lộ ra một tia tinh mang, cái kia huyết thánh vương chẳng lẽ? Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Nại Hà đi theo huyết thánh vương cùng một chỗ nhảy xuống, hiện tại Tiêu Nại Hà bình yên vô sự xuất hiện, cái kia kết cục khả năng chỉ có một cái. Quả nhiên, bọn họ nghe được Tiêu Nại Hà trả lời, huyết thánh vương đã không thấy. Mấy người này nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Nại Hà ánh mắt giống như là nhìn quái vật. Nếu như nói phía trước trí tuệ hòa thượng, bất pha chấn thiên chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, cái kia huyết thánh vương thế nhưng là thực sự thánh hiền cường giả. Thà ở trong tiên môn học viện, thánh hiền đã là trong học viện đỉnh tiêm cao tầng. Tiêu Nại Hà hơi lườm bọn hắn, chậm rãi nói ra, chỉ là một đạo ý chí mà thôi, mặc dù khi còn sống là thánh hiền, nhưng chết rồi thực lực không còn một hai, không cần thiết ngạc nhiên. Chi Tiểu Điệp mấy người gật gật đầu, nhưng vẫn là rung động trong lòng. Chỉ Trích Tinh càng là đầy mắt ước mơ, đại ca ngươi thật lợi hại, đây chính là thượng cổ quát tháo nhất thời huyết thánh vương A. Tiêu công tử chẳng lẽ đã lấy được món kia đại đạo chí bảo sao? Thất công chúa bỗng nhiên cắt đứt Chỉ Trích Tinh mà nói. Mấy người khác cũng là thần sắc động dung, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà rất bình tĩnh, là lấy đến, không bất ngờ. Đó là cái gì bảo vật sao? Chỉ Trích Tinh ngữ khí cũng nhịn không được tò mò. Cũng không phải là cái gì bảo vật, liền một kiện nhà cửa ruộng đất, một cái nhục thân. Huyết Thánh Vương mặc dù có thể tồn tại, chính là bám vào thân thể này phụ cận. Nếu như lại cho hắn thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, hắn dựa vào cái này nhục thân trọng sinh cũng không phải là không được. Tiêu Nại Hà cười một tiếng. Hắn cái này nói không sai, Huyết Thánh Vương ở tiên thai phụ cận mài cực kỳ lâu, nhiều năm như một ngày mài rơi tiên thai kiên quyết, tiếp qua trăm ngàn năm, nói không chừng liền có thể chiếm cứ tiên thai. Huyết Thánh Vương sở dĩ đoạt xá Chỉ Trích Tình, chính là muốn dùng thân thể máu thịt để ngăn cản những cái này kiên quyết. Đáng tiếc Huyết Thánh Vương mài thời gian lâu như vậy, cuối cùng ngược lại cho Tiêu Nại Hà làm áo cưới. Nếu như không phải có Huyết Thánh Vương chiêu này, Tiêu Nại Hà thật vẫn rất khó thuận lợi nhận lấy cái này tiên thai. Nhục thân. Đây là cấp bậc gì nhục thân, liền thánh hiền cường giả cũng nhịn không được xuất thủ, phát động đế chiến. Thất công chúa có chút kinh hãi. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, đại đạo chí bảo có thể là cái gì pháp bảo, vũ khí, hoặc là công pháp, dược liệu loại hình, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lại là một bộ nhục thân. Nhưng nàng cũng biết thân thể này khẳng định không đơn giản, Tiêu Nại Hà nói hời hợt, nhưng một bộ có thể gây nên luân hồi đế chiến nhục thân, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa. Nghĩ tới đây, thất công chúa nhìn về phía Tiêu Nại Hà thần sắc có vẻ hơi phức tạp, cuối cùng thăm thẳm thở dài. Tiêu đại ca, cái này, thân thể này ngại hay không? Để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, liền nhìn một cái. Chỉ Trích Tinh làm nở nụ cười. Chi Tiểu Điệp lông mày nhíu lại, một tay đập vào Chỉ Trích Tinh đầu phía trên, không muốn cho Tiêu công tử sinh phiền phức, an phận một chút, người ta còn đã cứu ngươi một mạng đây. Ta ta liền chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Chỉ trích tinh tựa hồ có chút e ngại chỉ tiểu điệp uy nghiêm, không khỏi rụt cổ một cái gượng cười. Kỳ thật cũng không phải là không thể được, chỉ là cái này nhục thân vừa lấy ra, các ngươi khả năng không chịu nổi. Xác thực, tiên thai bây giờ dung nhập vào tiêu nại hà thể nội thế giới, một khi lấy ra loại này khí chàng vừa mở, liền thần vương đều ngăn cản không nổi, đừng nói mấy người bọn hắn. Tiêu nại hà sau đó từ trong ngực lấy ra một vật, đây là trước đó hắn cầm tới tay tứ tượng kinh quyết, một khối nhỏ này bản dập chính là mấy người bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu. Ba đây là tứ tượng kinh quyết, trước đó ta đáp ứng các ngươi, hiện tại cho các ngươi. Lời nói của ta xưa nay sẽ không không tính, bất quá cái này tứ tượng kinh quyết ta đã bản thân nhớ kỹ, với ta mà nói cái này bản dập cũng không tất yếu cầm ở tay. Tiêu nại hà xác thực nhìn qua bản dập, nhưng là chân chính tứ tượng kinh cũng trong tay hắn. Thất công chúa mấy người cũng không biết, thế nhưng là tiêu nại hà xuất ra tứ tượng kinh quyết thời điểm, mấy người này lập tức liền kích động lên. Đặc biệt là thất công chúa, nàng ở kiến thức đến tiêu nại hà cường đại về sau, thậm chí lo lắng tiêu nại hà cầm tới tứ tượng kinh quyết, sẽ không chia sẻ đi ra. Dù sao coi như hắn dạng kia làm, cũng không gì đáng trách, toàn bộ hành trình xuống tới bọn họ căn bản không ra sức gì, càng ngại nói cái gì. Ba hiện tại tiêu nại hà thế mà đem bản dập giao cho bọn hắn, cái này khiến thất công chúa ngược lại là 10 điểm cảm thán. Đại ân đại đức, tiểu thất ghi nhớ trong lòng. Thất công chúa thân thể một thiếu, cho tiêu nại hà thật sâu được một cái lễ. Vài người khác cũng liền vội vàng không người đến đáp, nếu như không có tiêu nại hà, bọn họ căn bản lấy không được cái này bản dập. Tiêu nại hà cũng không cự tuyệt, mà là thụ một lễ này, hắn nói ra, cái này tứ tượng kinh quyết xác thực đến, liền xem như thần vương thánh hiền đều chưa chắc có thể toàn bộ hiểu thấu đáo. Về phần các ngươi có nhìn hay không, như vậy tùy các ngươi. Thất công chúa mấy người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù nói một lần này nàng là vì lao sư mà đến tìm kiếm tứ tượng kinh quyết, bây giờ tìm đến, nếu như nói không tâm động vậy khẳng định là giả. Cái này bản dập nắm bắt tới tay, đến lúc đó giao cho lão sư cũng tính hoàn thành mục đích. Lão sư cũng không nói cho ngươi nắm bắt tới tay không thể nhìn, chắc hẳn hắn cũng đã dự liệu được loại chuyện này. Chi tiểu điệp nhìn ra thất công chúa tâm tư, nói ra. Thất công chúa gật gật đầu, cuối cùng nói ra, chúng ta cũng viết tay một phần A, về phần một phần này bản dập khẳng định phải giao cho lão sư. Nói xong, mấy người này liền đem tứ tượng kinh quyết viết tay một phần. Sao chép quá trình bọn họ chỉ là hơi nhìn lướt qua, chính là cảm thấy tứ tượng kinh quyết sâu không lường được, không khỏi thất thần, cuối cùng vẫn là cưỡng ép đem ý thức kéo về. Không hổ là kỷ nguyên thiên thư tứ tượng kinh tàn quyết ta, liền một thiên này tàn quyết đã như thế tốt, cái kia bản chính không biết có bao nhiêu đáng sợ a. Chương 3686, Hoành Túng Thương Hội. Tiên cổ thành vô cùng to lớn, bản thân tương đương với một cái cỡ trung vị diện thế giới một dạng. Tung hoành trăm ngàn vạn dặm sơn hà, trên vùng đất này không đơn giản có tiên môn học viện, còn có mặt khác đạo thống thế gia. Ở trong tiên cổ thành, cũng không thiếu có Bắc Quỳnh Sơn một dạng đại đạo tông môn cùng những thế lực lớn khác. Mà Hoành Túng Thương Hội, chính là tiên cổ thành bên trong có tên đại thế lực. Hoành Túng Thương Hội, tọa lạc ở tiên cổ thành 6 biển phân địa, thuộc về bát tinh thế lực, có bao nhiêu vị thánh hiển cường giả tọa chấn. Tiêu nại hà từ trong đầu vơ vét xuất quan tại Hoành Túng Thương Hội tin tức. 6 biển phân địa ở trong tiên cổ thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Ở mảnh địa khu này nổi danh nhất chính là ba đại thế lực, Danh Gia, Tiễn Gia cùng Hoành Túng Thương Hội. Danh Gia cùng Tiễn Gia lời nói thống thế gia, chớ nói 6 biển phân địa, liền xem như toàn bộ tiên cổ thành bên trong cũng là đỉnh cấp thế gia. Mà Hoành Túng Thương Hội mặc dù cũng không phải thế gia, nhưng hắn trải rộng tiên cổ thành, là tiên cổ thành bên trong lớn nhất thương hội cùng phòng đấu giá, 6 biển phân địa chính là thương hội tổng bộ. Ba lần này tiêu nại hà muốn xuất thủ một chút từ Hoàng Phong Cốc nơi đó hô đến đồ vật, đổi lấy mình muốn đồ vật. Vị này công tử, muốn mua cái gì sao? Tiêu nại hà vừa mới bước vào Hoành Túng Thương Hội, lập tức có gã sai vật tiến lên chào hỏi. Ta muốn xuất thủ vài thứ, không biết nơi này ai có thể làm chủ. Tiêu nại hà nói ra. Gã sai vật công thức hóa cười nói, tiểu nhân bây giờ còn là có thể làm chủ, công tử muốn xuất thủ cái gì? Không phải gã sai vật xem thường tiêu nại hà, mà là ở bên trong Hoành Túng Thương Hội. Những người này đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhãn lực độc ác, liếc mắt liền có thể phân biệt ra được khách hàng đẳng cấp. Giống như là tiêu nại hà tu luyện tứ tượng kinh về sau, nội liễm tinh nguyên khí tức không lộ, phổ thông thánh hiền đều nhìn không thấu hắn tu vi, ở gã sai vật này trong mắt, tiêu nại hà tự nhiên là tu vi thường thường. Cho nên tiếp đai tiêu nại hà cũng chỉ là quầy tiếp tân một gã sai vật mà thôi. Gã sai vật suy đoán đối phương muốn xuất thủ đồ vật đoán chừng cũng không có gì lớn, cho nên tự nhiên dám nói làm chủ. Tiêu nại hà chỉ là cười nhạt nói, thứ này làm sao? Trong lúc nói chuyện, một đạo bảo quang bộc lộ ra ngoài, mặc dù chỉ có sát na một tia, nhưng là chân khí tràn ngập, lại có loại nhất pháp thông vạn đạo vận vị. Ba cái này là... Thánh dược. Gã sai vặt sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là Tiêu Nại Hà từ tông thần tử trong tay hô đến một vị thánh dược, tên là Tẩy Luyện Thiên Thủy. Thánh hiền phía dưới bất luận người nào thể chất đều có thể cải tạo, có thể tăng lên rất nhiều tiến vào thánh hiền cơ hội. Tẩy Luyện Thiên Thủy đặt ở bên ngoài, thánh hiền phía dưới bất luận cái gì tu giả đều sẽ phong thưởng, liền xem như bình thường thánh hiền cường giả cũng sẽ mua về cho hậu bối của mình dùng. Cái đồ chơi này là có tiền mà không mua được, bởi vì vật liệu khó tìm, độ khó luyện chế không nhỏ, cho nên phi thường hiếm thấy. Đối với người khác mà nói kia liền là thánh dược, nhưng là đối với Tiêu Nại Hà mà nói thứ này còn không bằng đổi lấy tinh thạch hữu dụng. Ở tứ tượng kinh rèn luyện phía dưới, Tiêu Nại Hà nhục thân thể chất đã là có thể so với cao vị thánh hiền, hơn nữa còn có cực cao tăng lên không gian. Tẩy Luyện Thiên Thủy đối hắn tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Thứ này ngươi có thể làm chủ mà nói, liền giúp ta an bài a. Tiêu Nại Hà cười nói. Gã sai vặt sắc mặt lúng túng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Nại Hà lấy ra đồ vật lại là phẩm chất không thấp thánh dược. Công tử nói đùa, bậc này thánh dược ta một tiểu nhân vật làm sao dám làm chủ, tiên sinh chờ một lát, ta đi xin ý kiến một chút. Gã sai vặt vội vàng chạy vào phía sau quầy. Tiêu Nại Hà nhân cơ hội này là thưởng thức một lần thương hội trong tiệm đồ vật. Cái cửa hàng này cũng bất quá là hoành túng thương hội chi nhánh, nhưng là chiếm diện tích mấy trăm dặm, trong tiệm bảo vật thương phẩm nhiều vô số kể, rực rỡ muôn màu. Thật không hổ là cựu tinh cấp bậc thế lực. Ba cái này hoành túng thương hội to lớn, dựa theo Tiêu Nại Hà trước kia cái nhìn, kia liền là cựu tinh cấp bậc thế lực. Ở Hiên Viên vị diện thời điểm, Hiên Viên Uyển Nhi đám người dùng tinh cấp đến đánh giá tiên thổ phạm vi thế lực. Tiêu Nại Hà vừa bắt đầu cũng tiếp tục dùng thuyết pháp này, bất quá chờ Tiêu Nại Hà tiến vào tiên cổ thành về sau, hắn phát hiện thuyết pháp này trên thực tế có rất nhiều tính hạn chế. Giống như là Hiên Viên vị diện bị bọn họ gọi là Thất Tinh vị diện, có 10 vị tả hữu bất hủ cường giả tọa chấn. Ở Bát Tinh cấp bậc chính là hơn 10 vị bất hủ cường giả, mà tới được Cửu Tinh cấp bậc, kia liền là trên trăm vị. Mà tiến vào tiên cổ thành về sau, bất hủ khắp nơi đi, vẹn vẹn dùng Cửu Tinh cấp bậc để hình dung giống như là tiên môn học viện hoặc là mặt khác đạo thống thế gia, hiển nhiên là quá không cực hạn. Ba cái này hoành túng thương hội dùng bát tinh hoặc là chuẩn cựu tinh để hình dung, thực tế lên cũng không phải rất chính xác. Nhưng không nghi ngờ chút nào là so thần long dạy, thánh thiên cổ quốc loại thế lực này còn muốn khổng lồ rất nhiều tồn tại. Xem như vậy, thần long giáo cùng thánh thiên cổ quốc cũng liền như vậy. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Ở không có tới tiên cổ thành trước đó, hắn cảm thấy thần long giáo cùng thánh thiên cổ quốc cũng coi là vật khổng lồ. Hiện tại xem ra, thần long giáo cùng tiên cổ thành bất luận cái gì một gia chủ tốc độ dòng chảy lực cùng so sánh. Thật là hương thân cùng hoàng đế chênh lệnh. Mạnh như thần long giáo chủ loại này nửa chân đạp đến thánh hiền truyền kỳ thần vương, ở trong tiên cổ thành cũng không ít gặp. Mà hoành túng thương hội có thánh hiền tọa chấn, so thần long dạy không biết mạnh bao nhiêu. Hy vọng có thể lấy được thu hoạch. Tiêu Nại Hà đến hoành túng thương hội là có mục đích. Hắn từ Nam Thiên trận thánh trí tuệ cốt bên trong tìm được một cái thượng đẳng đại trận này tên là Bách Luyện Bất Diệt trận, là một cái uy lực cực lớn sát phạt đại trận, có thể làm lá bài tẩy của mình một trong. Chỉ chốc lát sau một cái hoa bạch lão giả từ phía sau đi ra. Lão giả cặp mắt sáng ngời có thần, khí tức hùng hậu, vừa thấy được Tiêu Nại Hà chính là nói ra, lão hủ là nơi này trưởng quỹ Dương Thắng Bình, các hạ là muốn xuất thủ thánh dược, có thể hay không để lão hủ nhìn một chút. Tiêu Nại Hà phất tay, một bình tẩy luyện thiên thủy xuất hiện ở lòng bàn tay. Thánh dược vị đạo tràn ngập tại trong tiệm, nguyên bản chính đang chọn lựa đồ vật khách hàng nhau nhau là nhìn về phía Tiêu Nại Hà bên này. Dương Thắng Bình sắc mặt khẽ động, vội vàng nói: Công tử trước thu hồi đến, chúng ta đằng sau nói chuyện làm sao? Có thể. Chờ Tiêu Nại Hà cùng Dương Thắng Bình tiến vào phía sau quầy, có khách hàng không khỏi nói ra, vừa rồi mùi vị đó là thánh cấp đạo vận. Xem ra là một loại nào đó thánh bảo hoặc là thánh dược a. Hẳn là thánh dược, hơn nữa phẩm chất rất cao, không biết là cái gì thánh dược. Một bên khác, Dương Thắng Bình ở xoa xoa đôi bàn tay, có chút gấp không thể chờ nói, công tử, có thể khiến cho lão hủ lại nhìn một lần thánh dược. Tùy tiện nhìn. Tiêu Nại Hà đem tẩy luyện thiên thủy đặt ở trước bàn, hắn cũng không lo lắng Dương Thắng Bình sẽ có tâm tư gì. Mặc dù tẩy luyện thiên thủy cực kỳ quý giá, nhưng là hoành túng thương hội bên trong quý trọng đồ vật cũng không ít, so tẩy luyện thiên thủy quý trọng cũng có. Dương Thắng Bình tỉ mỉ nhìn một chút, cuối cùng trong mắt quang mang thiểm thước, khen, ba đây là tẩy luyện thiên thủy A, hơn nữa còn là nhị phẩm thánh chất, giá trị rất cao. Lao tiên sinh hỏa nhãn kim tinh. Công tử xưng hô như thế nào? Bà tại hạ họ Tiêu. Dương Thắng Bình lưu luyến không rời buông xuống cái bình, hỏi, thứ này không biết Tiêu công tử muốn làm sao xuất thủ. Chương 3637, rời đi luân hồi mộ. Chép tốt tứ tượng kinh quyết về sau, mấy người này cũng không dám trước tiên nhìn xem. Loại này công pháp được trời ưu ái, nhìn một chút đều sẽ đối với mình sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. ở trong luân hồi mộ nguy hiểm trọng trọng, không phải tu luyện tứ tượng kinh quyết thời cơ. Luân hồi mộ không biết khi nào mở ra. Chỉ Trích Tinh nhịn không được nói một câu, hắn hiện tại hận không phải lập tức rời đi nơi đây, tu luyện tứ tượng kinh quyết. Đợi chút đi, luân hồi mộ mở ra không bao lâu, muốn lần nữa mở ra thông đạo khả năng phải cần một khoảng thời gian. Thất công chúa cũng nói không chính xác.